run rẩy đi. Cặn bã cha 68 chương 690 rộng rãi cố lộ đã không lời an ủi Long thị. Nghe nàng khóc, mặc cho nàng nháo, thẳng tới cửa tôi tớ truyền lời nói: Phương tiên sinh đến. Long thị cái này mới dần dần đã ngừng lại nước mắt. Nàng hôm nay mặc vào một kiện cao cổ quần áo, đủ để che đậy kín trên cổ chưa khỏi hẳn vết thương. Lộ tỉ nhi, ta đi nhân viên kế toán nhìn xem, để ý một để ý sổ sách, ngài có phân phó cứ việc phân phó xuống dưới. Long thị con mắt ẩm ướt lộ một chút, cắn môi nói: Ta hôm qua nói chuyện, phần lớn đều là lời tức giận. Lộ tỉ nhi không cần để ở trong lòng, là ta hồ đồ rồi mới có thể nói như vậy. Nàng nắm chặt cố lộ cánh tay: Là mẹ sai, lộ tỉ nhi tha thứ mẹ. Có được hay không? Cố lộ nói: Ta không có trách qua ngài, bất quá ngài cũng đừng trách ca ca. Hắn đến cùng có ý nghĩ của mình, cùng ta không giống nhau. Long thị nói: Ta chỉ là lo lắng hắn mà thôi. Làm sao thực giận hắn? Các ngươi là ta duy nhất nhi nữ, không có các ngươi, ta thật không biết nên làm cái gì. Cố lộ nhìn thoáng qua cửa ra vào, một hồi Phương Thế Bá đã đến, mẹ đi trước sửa cái mặt a. Long thị lập tức buông ra cố lộ, kêu gọi người chuẩn bị nước sạch. Cố lộ bất lực giống như kéo khóe miệng, quay người đi ra ngoài. Lộ tỉ nhi, Phương Triển nhìn thấy từ đằng xa đi tới cố lộ, ôn nhu hô: Ta mang cho ngươi. Cố lộ phảng phất không nghe thấy đồng dạng, quẹo vào một bên đường nhỏ. Phương Triển sững sờ chỉ chốc lát, không hiểu mấy ngày trước đây còn cùng bản thân khá là thân cận cố lộ, làm sao trong vòng một đêm trở nên xa lánh, có lẽ là không có gặp hắn a. Cố lộ đi đến đường nhỏ, sắc mặt có mấy phần buồn bã. Đến cùng Phương Triển không phải mình phụ thân, dù là nàng coi Phương Triển là phụ thân đối đãi, đều sẽ khiến một chút lời đàm tiếu. Liền nàng thân mẫu đều sẽ ven vét nhìn thấy Long thị về sau. Phương Triển đem vừa rồi gặp phải cố lộ sự tình xem như trò cười tùy ý nói cho Long thị nghe. Long thị nụ cười có mấy phần miễn cưỡng, từng tấc siết chặt khăn. Lộ tỉ nhi rốt cuộc là hài tử, tính tình không biết, không chừng lại nghĩ tới điều gì, lúc này mới không cùng sư huyên chạm mặt. Phương Triển nụ cười ôn nhu, cùng là nữ hài tử tổng có một ít tâm sự. Ngay sau đó Phương Triển liền cùng Long thị đàm luận bắt đầu họa tác đến. Khá là tiếc nuối nói ra: Nguyên bản ta còn muốn lại vì lộ tỉ nhi vẽ lên một bộ. Sư huynh, lộ tỉ nhi là tuổi trẻ tiểu thư, ta phải vì nàng cân nhắc một hai, nàng đem đến còn phải lấy chồng. Đây là nghệ thuật, có thể nào cùng những nhân vật hoa kia đánh đồng với nhau, sư muội quá tục khí. Phương Triển cũng không đồng ý, hơn nữa hắn vẽ ra họa tác cùng hội họa Thanh Lâu danh ký họa tác có rõ ràng khác biệt. Hắn là cao nhã, mà những cái kia bất quá cũng là thấp kém câu dẫn nam nhân đồ chơi. Long thì vội vàng bưng lấy Phương Triển nói chuyện, ngược lại cũng sẽ không để cho Phương Triển ghét bỏ. Cố ra, Cố Sao bưng chén thuốc đi vào thư phòng, vừa vào cửa đã ngửi đến một cỗ thiêu đốt trang giấy vị đạo. Ngày lại đốt sách. Cố Tứ Gia ngồi ngay ngắn trên ghế, Chi Phong ngồi xổm ở lửa than bồn bên cạnh, cầm một côn tròn sáng lên ngọn lửa, thúc đẩy vẫn còn chưa hoàn toàn thiêu đốt quyển trục thiêu đốt. Đốt sách ra trước kia ngược lại là làm qua, bất quá đốt mấy quyển mà thôi, liền để ngươi tổ phụ đuổi theo ra đánh nửa canh giờ. Về sau ngươi tổ phụ qua đời, gia bị đại ca làm cho không kiên nhẫn, lại đốt mấy quyển. Sau đó Cố Tứ Gia sờ lấy hàm dưới hồi ức, đại ca đem gia đặt tại tử đường quỷ ba ngày, cũng buộc gia chỉ trời phát thệ, lại cũng không thiêu hủy bất luận cái gì sách. Bọn họ đều nói gia có thể không đọc sách, nhưng là muốn chân quý mỗi một quyển sách, khó trách nhiều người như vậy yêu chiều Cố Tứ Gia. Hắn vẫn chưa hoàn toàn lớn lên lệch ra. Tại thời khắc mấu chốt, tổ phụ cùng đại bá phụ vẫn là tràn đầy đáng tin cậy. Tối thiểu nghiêm khắc cảnh cáo Cố Tứ Gia cái gì có thể đụng, cái gì không thể đụng vào. Cố Sao đem chén canh đưa cho Cố Tứ Gia theo dõi hắn khổ khuôn mặt đem chén thuốc uống cho hết. Nàng tiện tay mở cửa cửa sổ, cầm cây quạt quạt động, mau chóng xua tan bụi mù vị đạo. Ngày vừa rồi đang đốt thứ gì, Cố Tứ ra ho khan mấy tiếng, một cái rác rưởi họa thôi. Chi Phong lặng lẽ dương mắt nhi im ắng nói, Cố Lộ. Cố Sao Dây hiểu. Ngày đó tại cửa trường thi, bọn họ sở dĩ rất dễ dàng bị lừa đến yên lặng địa phương, cũng là bởi vì lấy Cố Lộ người mẫu họa tác. Cố Tứ gia còn băn khoăn việc này. Hắn nghĩ đến là đem trên thị trường có thể mua được phương triển họa tác cũng mua rồi trở về, một mồi lửa đốt sạch sẽ. Lấy nghệ thuật góc độ, Cố Tứ gia cái này rõ ràng là quá mức ngu muội phong kiến, không hiểu được nghệ thuật đẹp. Bất quá đứng ở một cái cha chú thân phận, Cố Sao lại cảm thấy Cố Tứ gia làm là như vậy không sai. Dù sao cũng không phải là không có tiểu thư nhân vật họa. Bất quá phần lớn là thu giấu ở nhà, căn bản sẽ không tùy tiện cho người ta nhìn. Chỉ có phong trần nữ tử nhân vật họa mới biểu hiện ra cho mọi người nhìn, tùy ý văn nhân các thư sinh bình luận. Cố Tứ gia làm những chuyện này, hiển nhiên không muốn để cho bất luận cái gì biết được. Cố Sao giả bộ như không biết. Nếu ngài không thích, cũng đừng lại hao phí bạc mua một chút không biết tên phá họa nhà họa tác. Phá họa nhà hiển nhiên lấy lòng Cố Tứ gia, chỉ thấy khóe miệng của hắn dương lên. Bán họa sĩ nhất định phải tìm tới gia. Gia nhìn hắn đáng thương cái này mới miễn cưỡng mua xuống. Cố Sao trong lòng tự nhủ, chăng tiếp tục trang mấy bức họa này làm. Cố Tứ gia không tốn 1800 lạng bạc dòng căn bản không mua lại, còn không thể tự kiềm chế ra mặt. Khó trách hôm qua Khương Ngũ Sa lén lén lút lút mang một cái thần bí bao khỏa đến thăm hắn. Kỳ thật phụ thân chỗ sao người cũng không phải là không có nghĩa khí. Tối thiểu tại hắn vào tù lúc, sẽ mang lễ vật vấn an. Sau khi bị thương, cũng sẽ tới cửa thăm hỏi. Thỉnh thoảng còn sẽ ra mặt giúp hắn xử lý một số việc. Bạn nhậu cũng đáng kết sao. Vừa rồi Lục Hầu gia truyền tin tức tới. Hoàng thượng biết được ngài tình huống đặc thù, đặc cách ngài mang theo một tên thư đồng tham gia thi đỉnh. Cố Sao ánh mắt đảo qua Chi Phong. Lục tiểu thư. Chi Phong thanh âm đều run rẩy mấy phần, hai chân có chút run lên, nô tài sợ là hầu hạ không được Tứ gia. Thi đỉnh a, nhiều như vậy cống sinh, lại có hoàng trên tòa trấn. Chi Phong chỉ phải suy nghĩ một chút đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Cố Tứ gia nâng lên một cước thăm dò tại Chi Phong trên mông. Không tiền đồ đồ vật, tham gia thi đỉnh người là ra, ngươi chính là ở bên cạnh hầu hạ thôi. Nhìn đem ngươi dọa, cha thật muốn đi thi đỉnh đến lúc đó sợ là không thể thiếu. Nghị luận, Cố Sao có mấy phần lo lắng. Cố Tứ gia kiêu ngạo giống như dương lên hàm dưới, quấn ở trên mắt miếng vải đen yêu nguyên tồn tại. Ra sợ cái gì, ra chính là để cho đại thần và hoàng thượng cùng các tống sinh thấy rõ ràng. Ra ngậm bao nhiêu đắng không chừng hoàng thượng xem ở ra công lao bên trên, còn có thể đem ra thứ tự sớm mấy vị. Giao giao, thủ tội ăn đắng, liền muốn để người ta biết, đem ủy khuất giấu ở trong lòng. Ngoài miệng nói xong không có việc gì người không việc gì, không phải ngu xuẩn, chính là thằng ngu. Cố Sao gia coi như không nhìn thấy, một dạng phong quang gia chính là muốn tinh thần tỏa ra hiện ở trước mặt mọi người, để cho bọn họ minh bạch chút chuyện này căn bản kích không đổ ra. Gia như thường hưởng thụ vinh hoa phú quý, làm lấy vĩnh lạc hầu thuận tiện cảnh cáo những cái kia nhìn ra không vừa mắt, lui về phía sau ra đi ra ngoài, vẫn là trốn ra xa một chút. Run rẩy đi. Cặn bã cha 68 chương 691 huyễn nữ chính là bởi vậy tự tin. Cố Tứ gia mới có thể thản nhiên đối mặt bỗng nhiên mù thống khổ. Hắn mới không có bị gặp trắc trở đánh đổ. Không thể không nói, hùng hài tử trên người vẫn là rất nhiều điểm nhấp nháy. Cố Sao âm thầm tán thưởng. Đột nhiên cảm thấy Cố Tứ gia thần sắc rất không thích hợp. Hắn mặt tự mình hướng về, giống như cười mà không phải cười. Ngài muốn làm cái gì? Cố Sao bản năng cảm thấy nguy hiểm. Trước kia còn có thể nắm chắc Cố Tứ gia một chút suy nghĩ, lúc này cũng đã không hữu hiệu. Cố Tứ gia ý nghĩ thiên mã hành không, làm cho người không thể phỏng đoán. Cố Tố Cẩn muốn cũng phải tham gia thi đình, đúng không? Ân. Cố Sao gật đầu, bất an càng lúc càng lớn. Cố Tứ Gia rụt rì cười nói. Ngươi Ngũ Ca tay chân vụng về. Một phái binh gia võ tướng diễn xuất. Tùy tiện xâm nhập thi đình. Sẽ hù đến các cống sinh. Huống chi hắn còn muốn tại thần cơ doanh người hầu. Không tốt tùy tiện xin phép nhỉ. Đúng hay không lời này cũng không quá lớn mao bệnh. Cố Tứ Gia đột nhiên thần sắc chuyển thành ảm đạm. Sờ lên trên mắt miếng vải đen. Thở dài thở ngắn. Tự oán hối tiếc đứng lên. Nếu là ra con mắt là hoàn hảo. Cũng không cần người khác hầu hạ. Đáng tiếc bên người trừ bọn ngươi ra mấy cách bên ngoài. Người khác là dựa vào không lên. Cố Sao còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nằm ngửa tùy ý Cố Tứ Gia khi dễ. Cố Sao bất lực giãy giụa. Ngài muốn cho ta nữ giả nam trang bồi ngài đi tham gia thi đình. Cố Tứ Gia vỗ tay cười nói. Ôi chao. Quả nhiên Giao Giao thông minh. Ra vậy mà không nghĩ tới chiêu này đâu. Cố Sao. Ta tin ngươi cái ruột. Cố Tứ Gia nụ cười sán lạn. Ra con mắt không thể dùng. Không cách nào viết bài thi. Không bằng Giao Giao cũng thừa cơ làm thay a. Ngươi coi hoàng thượng cùng triều thần cùng các cống sinh không nhìn thấy sao sáng loáng gian lận, tổng phải có một bàn giao a. Cố Tứ Gia đem Tố Cẩn chuẩn bị cho mình văn chương giao cho Cố Sao. Sau lưng cách đuôi vui sướng lay động. Trở về hảo hảo đọc thuộc lòng. Có lẽ là có thể cần dùng đến. Gia thủ nặng như vậy tổn thương. Cũng nên có chút đặc thù ưu đãi a. Sao có thể nói là làm bừa nha. Gia có thể đem đáp án văn chương viết lên trên tay ngươi. Sau đó Giao Giao tại sao chép tại bài thi bên trên. Ai dám nói ra là làm bừa. Cố Sao bưng lấy bài thi, gian nan mở miệng. Ngài thật đúng là thiên tài a. Loại phương pháp này cũng nghĩ ra. Cố Tứ Gia dương dương đắc ý nói. Hảo hảo đọc đề a. Lần này ra thứ tự có thể toàn bộ nhờ Giao Giao. Cố Sao. Làm sao có loại mang đá lên đập chân mình cảm giác. Nàng rất muốn đánh rơi Cố Tứ Gia một mặt đắc. Ý sắm thối. Cố Tứ Gia phảng phất cảm nhận được Giao Giao tức giận. Cười nói. Giao Giao à. Gia kỳ thật hận không thể tất cả mọi người biết rõ ngươi. Tại hắn nhìn ra Cố Sao là cái mỹ nhân tuyệt sắc lúc. Hắn vẫn rất nghĩ khoe khoang nữ nhi của mình. Tối xoa xoa nghĩ thật lâu. Trước kia để cho Cố Tứ Gia đắc ý sự tình không có mấy món. Cố Cẩn cùng Cố Sao chính là hắn nhất bởi vì làm ngạo sự tình. Cố Cẩn đi văn nhân nội tình, nghiêm cẩn cương chính, hắn hữu tâm hoe khoang nhi tử cũng không thể quá phận. Ngươi bây giờ đã cùng Lục Hầu gia đính hôn, cho dù là hoàng thượng cũng không làm gì được ngươi. Gia có một cái tướng mạo tốt, học vấn tốt, tính tình tốt, hơn nữa gả con gái tốt. Không để cho bọn họ nhìn xem. Còn tưởng rằng gia nữ nhi chỉ có thể là. Cố Tứ Gia sắc mặt có một cái chớp mắt u ám. Khoát tay nói. Ngươi cũng không cần nữ giả nam trang. Đối với gia tận hiếu. Không phân nhi nữ. Nguyên lai Cố Tứ Gia là ẩn giấu rất sâu huyến tử huyến nữ cuồng ma sao. Nếu là Cố Tứ Gia sinh trưởng ở hiện đại. Bằng hữu trong vòng sợ cũng là khoe khoang tiệt độ a. Cố Sao trầm tư chốc lát. Gật đầu nói. Ta chỉ có thể giúp ngài trao chuốt bài thi. Tuyệt không có khả năng thay thế ngươi bài thi. Cố Tứ Gia sắc mặt cứng đờ. Ngay sau đó lắc đầu nói tùy tiện a, dù sao ra làm sao cũng sẽ không thi rớt. Trọng yếu nhất là khoe khoang hắn xuất sắc. Giao Giao nữ nhi của hắn cũng không phải từ hôn sau không người hỏi thăm đáng thương cô nương. Mà là nhiều vị trọng thần quyền quý tới cửa cầu hôn bánh trái thơm ngon. Chỗ gả người lại là có một không hai đương thời Lục Tranh không có ở đây tập trung toàn thiên hạ tiêu điểm thi đình khoe khoang. Chẳng lẽ chỉ có thể âm thầm mừng thầm sao vậy, hiển nhiên không phải hắn Cố Tứ Gia tác phong. Cố Sao nhận mệnh cầm văn chương trở về đọc thuộc lòng. Nàng thi đại học lúc đều không như vậy dụng công qua. Cổ đại bát cổ văn quá mẹ nó khó thuộc. Cố Cẩn ở bên cạnh âm thầm cười trộm. Cố Sao con mắt chịu đến hồng hồng. Đừng cho là ta không nhìn thấy Tam Ca lại cười. Cố Cẩn chứng chạc đàng hoàng nói ra. Ta không cười ngươi. Mà là tán thưởng phụ thân quá thông minh. lười biếng dùng mánh lưới thông minh sao? Cố Giao nghe nói Cố Tứ gia tùy theo mụ mụ bồi tiếp tại đi dạo hậu viện hoa viên, một hồi còn muốn đi nghe kịch khúc. Mù sau cũng không trì hoãn Cố Tứ gia hưởng thụ, bởi vì hắn nhận qua tổn thương. Từ trên xuống dưới nhà họ Cố ai không túng hắn. Bởi vậy Cố Tứ gia cho dù đem Cố gia nóc bằng nhấc lên, cũng có một đống người vỗ tay kêu. Nhấc lên thật tốt. Cố Cẩn nhàn nhạt nói. Phụ thân bản tính là cái rộng rãi người. Người khác tao ngộ lớn như vậy biến cố, chưa chắc có hắn phần này tâm tính. Nếu là ta, chỉ sợ cũng phải sa sút tinh thần một thời gian mới có thể một lần nữa tỉnh lại. Cố Giao buông xuống bài thi, xoa trán một cái. Điểm này nàng cũng thừa nhận. Đem thả ấm áp thuốc bổ phân hơn phân nửa cho Cố Cẩn. Ngươi tại Cẩm Y về nhà tù cũng ăn một chút đắng, hảo hảo bổ một chút. Đừng cho là mình tuổi trẻ liền liều mạng, không có khỏe mạnh thân thể, lại có khí phách cùng chí hướng đều vô dụng. Ân, Cố Cẩn cũng không khách khí, cầm thìa miệng nhỏ cắn một chút lấy. Cố Sao cũng không có Cố Cẩn chú ý như thế, mấy ngụm đem mình phần kia ăn sạch sẽ, tiếp tục đọc thuộc lòng văn chương. Nàng là bị Cố Tứ gia hại khổ. Trước kia cho Cố Tứ gia lưu làm việc toàn bộ thành nàng. Nàng tất nhiên đáp ứng giúp Cố Tứ gia trao chút văn chương. Tổng phải có một tốt một chút thành tích. Việc này liên quan học bá tôn nghiêm không bằng Cố Cẩn nội tình. Nàng chỉ có thể sau này cố gắng. Cố Cẩn mắt thấy nàng xoa tay, khẽ cười nói. Đừng chiếu cố nói ta. Tiểu muội cũng phải cẩn thận thân thể. Nữ hài tử càng thêm kiều nộn. Ăn ăn ăn. Cố Sao tùy ý ứng phó, xuất ra kiếp trước thi đại học tư thế, nàng thời gian không nhiều lắm. Hai ngày thoáng qua mà qua. Cố Sao cũng chỉ có thể nguyên lành hầm táo giống như nhớ ký đại khái. Cố Cẩn nói ra. Chỉ cần bệ hạ điểm ta là trạng nguyên, phụ thân thứ tự sẽ không quá kém. Tiểu muội thả lỏng một ít. Ngươi mấy ngày nay căng đến giống như dây cung đồng dạng. Cố Sao chỉnh lý trên người màu trắng quần áo. Thanh lịch trang dung không có ngày xưa xinh đẹp. Đã có thanh thủy mài phù dung tươi mát xuất trần. Cố Tứ gia là không nhìn thấy. Nếu không nhất định khiến Cố Sao một lần nữa thay đổi nhất hoa lệ nhất quần áo. Mang lên quý báu đồ trang sức. Tới đưa Cố Tứ gia cùng Cố Sao đi thi đình người Cố gia đều có bị Cố Sao lần nữa kinh diễm cảm giác. Cố Thanh mặc dù cảm thấy ấu đệ quá hồ nháo, có thể ấu đệ người bị thương con mắt, cũng không thể để cho hắn lại thương tâm. Cũng liền ngầm cho phép Cố Sao tùy hành. Nàng, Cố Thanh thở dài một hơi, đối với các cống sinh là cái không nhỏ khảo nghiệm đâu. Cố Tứ gia khinh thường nói. Khảo thí lúc còn bị sắc đẹp làm cho mê hoặc người không đáng bệ hạ trọng dụng. Ra đây là giúp bệ hạ khảo thí các cống sinh nhân phẩm. Cố Thanh, ngươi luôn luôn miệng đầy ngụy biện. Run rẩy đi. Cặn bã cha 68 chương 692 thi đình một long khánh đế ngồi cao trên long ỉa. Đại thần hôn quý phân loại hai bên. Vì biểu thận trọng, long khánh đế đem thi đình địa phương thiết lập tại điện văn hoa. Các cống sinh tiến vào hoàng cung trước đó tự nhiên muốn tiến hành càng thêm nghiêm ngặt soát người kiểm tra. Lần trước trường thi bảo tạc án kiện sư ba còn chưa tan đi đi cửa hoàng cung kiểm tra càng thêm nghiêm ngặt. Bất quá vô luận là kiểm tra sai dịch thị vệ, vẫn là chờ thời gian kiểm tra cống sinh. Lúc này đều có mấy phần thần sắc hoảng hốt. Bởi vì Cố Tứ gia dẫn Cố Sao xuất hiện. Vĩnh Lạc Hầu bởi vì bảo tạc mà mù tin tức không ít người cũng là rõ ràng. Hắn tới tham gia thi đình đã cực kỳ khiến người ngoài ý. Càng để ý hơn bên ngoài là viện Vĩnh Lạc Hầu xuống xe ngựa thanh lệ tuyệt tục thiếu nữ. Nàng cười nhẹ nhàng, con mắt sáng tỏ mà trầm mùn, khí chất so màu sắc càng hơn một bậc. Có thể xưng nhân gian tuyệt sắc. Cho dù các cống sinh bên trong có tuổi tác khá lớn người cũng nhìn nhiều Cố Sao hai mắt. Bậc này mỹ nhân cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy. Nhất là nàng vẫn là quan thế hầu là về nhà chồng phu nhân, bệ hạ đều ban thưởng tốt con tốt phụ nhân. Lục Tranh đối với Cố Tứ gia dẫn Cố Sao cùng một chỗ phó kiểm tra, khá là bất đắc dĩ. Nhưng hắn lại không có cách nào ngăn cản. Mặc dù Cố Giao ngoài miệng không nói, có thể trong lòng nàng tổng cảm thấy thiếu nợ Cố Tứ Gia. Không cho Cố Giao vì Cố Tứ Gia làm chút chuyện, nàng cả một đời đều không thể an tâm. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Cố Tứ Gia giống như đắc thắng tướng quân, kiêu ngạo đến không được. Xem đi, đều nhìn kỹ, Cố Giao là nữ nhi của hắn. Mà Cố Giao sớm thành thói quen đám người ré mắt, tự nhiên hào phóng, dịu dàng mỉm cười. Cố Tứ Gia đi đến cửa cung, dương từ bản thân khuôn mặt ra còn cần kiểm tra sao? Thị vệ nhìn thoáng qua Lục Hầu Gia, khom người nói, vẫn là muốn làm dáng một chút. Hầu Gia đừng để hạ quan khó xử. Nhìn tới Cố Tứ Gia soát mặt thất bại, Cố Giao thầm cười một tiếng. Bất quá cũng không ảnh hưởng Cố Tứ Gia hảo tâm tình. Bọn thị vệ quả nhiên là làm dáng một chút. Cố Tứ Gia rất nhanh thông qua kiểm tra. Gia nữ nhi. Cố Tứ Gia hiển nhiên sẽ không để cho thị vệ đụng Cố Giao một cọng tóc gáy. Lục Tranh đi tới, nói ra, có thượng cung vì Cố tiểu thư kiểm tra. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Cố Tứ Gia cười hắc hắc, ra cái này còn không phải là vì Lục Hầu Gia nha. Ngươi tức giận. Lục Tranh trong lòng tự nhủ, bản thân nào dám sinh nhạc phụ Thái Sơn khí. Lắc đầu nói, bất quá là phiền toái một chút thôi. Luôn luôn Giao Giao đối với ngài một phần hiếu tâm. Có hôn ước về sau, Lục Tranh cũng không sợ Long Khánh Đế đem quá nhiều ánh mắt tập trung ở Cố Giao trên thân. Nghiêm ngặt nói đến, phụ thân Trấn Quốc Công đến là tại thỏa đáng nhất thời điểm làm một chuyện tốt. Thượng cung đối với Cố Giao kiểm tra cũng rất đơn giản, liền nhiều đụng Cố tiểu thư thân thể một lần cũng không dám. Không gặp Lục Hầu Gia ở một bên nhìn chằm chằm Cố Tứ Gia nói, Giao Giao, Lục Hầu Gia, viện ra đi trường thi. Hắn lúc này khí tràng chừng 2m8. Cố Giao cùng Lục Tranh nhìn nhau bất đắc dĩ cười yếu ớt, một trái một phải bồi tiếp Cố Tứ Gia tiến lên. Cố Tứ Gia đem một đám kim khoa trạng nguyên đại nhiệt bỏ lại đằng sau. Liền xem như khoa chính quy lãnh tụ Cố Cẩn đều không hắn phong quang. Vĩnh Lạc Hầu không phải trạng nguyên, hơn hẳn trạng nguyên A. Trong đám người có người cảm thán một câu. Cống Sinh phần lớn gật đầu. Trạng nguyên đại nhiệt là Vĩnh Lạc Hầu nhi tử. Quan Thế Hầu là hắn tương lai con rể. Lại có tuyệt sắc hiếu thuận nữ nhi. Vĩnh Lạc Hầu. Mặc dù mù cũng không cần bất luận cái gì đồng tình, ngược lại so với chúng ta thêm được tự tại. Trọng yếu còn có thánh sủng. Trừ bỏ Vĩnh Lạc Hầu dám mang theo nữ nhi cùng một chỗ lao tới trường thi bên ngoài, biến thành người khác, Long Khánh Đế có thể trực tiếp đoạt hắn công danh. Không so được ba chữ thật sâu điêu khắc ở mỗi người trong lòng. Không chỉ có các Cống Sinh có ý niệm này. Nhìn thấy Vĩnh Lạc Hầu bị Cố Giao cùng Lục Tranh chen chúc đi vào điện văn hoa về sau, cả triều hôn quý trọng thần trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ hâm mộ ven vét. Cống Sinh là dựa theo lượt cùng một chỗ tiến vào điện văn hoa. Nhưng tại Cống Sinh bên trong, tất cả mọi người sẽ chỉ chú ý Cố Tứ Gia. Đương nhiên không thể thiếu Cố Giao. Long Khánh Đế triệt để tuyệt đối với Cố Giao tưởng niệm về sau, nhìn nàng ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ hân thưởng. Cố Tứ Gia ngẩng cao đầu, không biết vô tình hay là cố ý. Đám người tổng cảm thấy Cố Tứ Gia đầu so không có mù lúc dương đến cao hơn. Thậm chí hào không kiêng kỵ che tại trên ánh mắt miếng vải đen. Long Khánh Đế lại ở nhìn thấy Cố Tứ Gia lúc, có mấy phần áy náy. Tổn thương nặng như vậy, hắn còn cần Cố Tứ Gia làm mồi nhử. Mặc dù thu hoạch rất lớn, nhưng là đối mặt thẳng thắn Cố Trạm lúc, Long Khánh Đế khó tránh khỏi nhiều thương tiếc cùng giữ gìn. Các Cống Sinh cùng nhau hướng Long Khánh Đế quỳ xuống dập đầu. Cố Giao quỳ gối Cố Tứ Gia bên người, nàng đầu thả rất thấp, da mặt không có Cố Tứ Gia dày a. Long Khánh Đế hướng bên người thái giám khẽ gật đầu, thái giám thao gian tế tiếng nói đọc thánh chỉ, nghiêm minh kỷ luật trường thi. Cho tại trường thi bảo tạc tử thương cử nhân đền bù tổn thất. Cũng nói lần này khoa cử tất cả Cống Sinh tại thực thụ chức quan lúc, đều cũng tìm được nhất định đối đãi. Có thiếu chức bổ đồng thời tăng lên nửa cách chức quan. Ý vị này khoa chính quy tiến sĩ tối thiểu so các tiền bối thiếu đi thôi 3 năm con đường, lại càng dễ được tấn thăng. các cống sinh cảm động đến rơi nước mắt, vạn tuế kêu vang động trời. Cố Tứ Gia đang suy nghĩ, không chừng hắn còn có thể lăn lộn cái thất phẩm quan tương xứng được rồi. Vẫn là làm hắn vĩnh lạc hầu a. Quản lý dân sinh thẩm vấn bản án nhiều mệt mỏi a. Bình thân Long Khánh Đế tự nhiên cũng là hài lòng cống sinh môn biểu hiện, khẽ nâng lên cánh tay. Chúng thí sinh ngồi xuống, chuẩn bị thi đình. Lục Tranh nhẹ giọng phân phó tiểu thái giám vài câu, tiểu thái giám lặng lẽ bưng một cái ghế đưa đến Cố Tứ Gia trước mặt. Cố Giao ngồi ở bày ra tốt sau án thư, Cố Tứ Gia chỉ có thể ngồi ở một bên. Có hay không cách đệm tiểu thái giám? Cố Thanh cúi đầu tựa như không biết phạm ngu xuẩn ấu đệ. Long Khánh Đế khóe miệng có chút câu, gật đầu nói: chấm biết được Vĩnh Lạc Hầu tại xã tắc có công, ăn chuẩn ban thưởng hắn nệm êm. Tiểu thái giám vội vàng lại lấy thật dày cách đệm. Cố Tứ Gia chắp tay hướng bệ hạ nói tạ ơn, quang minh chính đại ngồi lên. Giao Giao, một hồi ra tại trên tay ngươi viết chữ, ngươi giúp ra đằng chép tại bài thi bên trên. Đám người đã không nghĩ để ý tới hắn. Dù sao lần này người người đều có thể đậu tiến sĩ, lại có đặc thù ưu đãi, cho dù là nhất chính trực ngự sử cũng sẽ không vào lúc này tìm thánh sủng thịnh nhất Vĩnh Lạc Hầu phiền phức. Không có nghe Long Khánh Đế nói Vĩnh Lạc Hầu có công với xã tắc sao? Long Khánh Đế tự mình nói ra sớm đã định ra tốt khảo đề. Lại có thái giám cao giọng đọc ba lần. Cố Giao nhìn thoáng qua ngồi ở chủ vị Tam Ca. Về sau áp đề tìm Tam Ca cùng nàng đọc thuộc lòng qua văn chương có năm thành tương tự. Cố Giao sợ quấy rầy người khác ý nghĩ, hạ giọng nói. Phụ thân nghe rõ. Cố Tứ Gia gật đầu nói: đưa tay ra à. Hắn ngón trỏ tại Cố Giao trên lòng bàn tay khoa tay múa chân. Cố Giao cảm giác được hắn viết chữ về sau, khóe miệng có chút rút. Bất quá Cố Giao mài về sau, trước tiên ở bản nháp trên viết qua một lần, sau đó dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm đọc cho Cố Tứ Gia nghe, tránh khỏi người khác trêu chọc. Cố Tứ Gia gật đầu nói: chính là như vậy, gia chính là nghĩ như vậy viết. Giao Giao có thể trực tiếp viết tại bài thi bên trên. Cố Giao lần nữa thua ở Cố Tứ Gia ra mặt dày phía dưới. Run rẩy đi. Cặn bã cha 68 chương 693 thi đình hai. Cố Tứ Gia chứng trạc đàng hoàng, tựa như đối với văn chương khá là không hài lòng. Phảng phất chính hắn đi sao chép, nhất định so Cố Giao viết tốt hơn. Điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ, cho dù đã sớm chuẩn bị Long Khánh Đế đều có chút không nhìn nổi. Cố Tứ Gia là không nguyện ý học thuộc lòng sách, không có nghĩa là hắn ký ức rất kém cỏi. Tại thời khắc mấu chốt hắn vẫn là có thể đáng tin. Cố Giao chỉ là đọc một lần, hắn lần nhớ ký 7-8 phần. Huống chi đề thi này vốn là hắn đọc qua, bởi vậy Cố Tứ Gia có lòng tin hơn. Lúc này hắn ngược lại hy vọng có người nhảy ra phản đối với mình, sau đó bản thân lại hung hăng tú một cái tài học, không chừng trừ bỏ khoe khoang nữ nhi bên ngoài, còn có thể đưa cho chính mình kiếm lời một cái tài tử danh tiếng. Đáng tiếc các ngự sử nếm qua Cố Tứ Gia mấy lần thua thiệt, đã tùy tiện không nguyện ý trêu chọc tôn này không theo lẽ thường ra bài, nói bậy loạn có lý Vĩnh Lạc Hầu. Nhất là Cố Giao cùng Lục Tranh đính hôn về sau, ngự sử càng là vòng quanh Cố Tứ Gia đi. Vị này chính là Lục Hầu gia nhạc phụ Thái Sơn, nghe nói Trấn Quốc công kết thân nhà Vĩnh Lạc Hầu khá là hài lòng. Mặc dù các ngự sử cũng không rõ ràng văn võ song toàn Trấn Quốc công đến cùng hài lòng Cố Tứ Gia chỗ nào, nhưng là triều chính trên dưới công nhận Cố Tứ Gia là đắc tội không nổi. Long Khánh Đế từ trên long ỷ đứng dậy, giả bộ tùy ý đồng dạng tại một đám vùi đầu bài thi các cống sinh trung gian ghé qua, thỉnh thoảng dừng lại, thỉnh thoảng nhíu mày. Cử động lần này dẫn tới trong lòng trạng thái không lớn ổn định lại khẩn trương thí sinh viết sai không ít chữ. Long Khánh Đế yên lặng lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Đi đến Cố Cẩn sau lưng, từng hàng cực kỳ xuất chúng chữ viết đập vào mi mắt. Long Khánh Đế là cái yêu thư họa người, giám thưởng thư họa năng lực rất mạnh. Hắn ra thích Cố Cẩn nội liếm lại không mất phong mang kiểu chữ, xem xét liền biết là đi qua khổ luyện mà thành. Văn chương càng là nước chảy mây trôi, quyết đoán dứt khoát, phù hợp Long Khánh Đế hữu tâm cách tân, lại cầu ủng phức tạp suy nghĩ. Trạng nguyên chi tài quả nhiên là trạng nguyên chi tài, Long Khánh Đế không có nhìn cách khác tài tử bài thi. Ở trong lòng đã đem trạng nguyên vòng nguyệt quế treo ở Cố Cẩn trên đầu. Cố Trạm như thế người vậy mà nuôi ra Cố Cẩn, thực sự là tức chết bao nhiêu người đọc sách à. Phải biết không ít thư hương môn để nhà nghiêng hắn tất cả đều chưa hẳn có thể nuôi dưỡng được một cái Cố Cẩn. Long Khánh Đế nghe nói Cố Tứ Gia không thế nào quản nhi nữ. Bất quá lúc này, Cố Tứ Gia đến là chạy đến trước mặt hắn, lại là khoe khoang thiên phú kinh người nhi tử, lại là khoe khoang tuyệt sắc xinh đẹp nữ nhi. Nếu để cho Cố Trạm quản nhi nữ, sợ là hai cái này khối ngọc thô cũng phải bị hắn tao đạp. Một cái mất mặt mũi Cố Trạm để cho Long Khánh Đế cảm thấy mới lạ, lại nhiều ra mấy cái lời nói. Hắn dù cho là hoàng đế cũng không chịu nổi. Bất quá Long Khánh Đế suy tư bản thân nên đem vị nào hoàng tử công chúa kêu đến đâu cùng Cố Cẩn Cố Sao so một lần, càng nghĩ Long Khánh Đế càng là phiền muộn. Lục công chúa là hắn sủng ái nhất nữ nhi, nhưng liền dung mạo bên trên, hắn là không phân rõ đẹp xấu, có thể Cố Sao có thể khiến cho hắn khắc ghi, điểm này Lục công chúa làm không được. Suy đoán như vậy Lục công chúa sợ là không sánh bằng Cố Sao. Mà Long Khánh Đế hữu tâm sắc lập thái tử nhân tuyển. Được rồi, cùng thần tử so, quá mất mặt không sánh bằng càng mất mặt. Đột nhiên Long Khánh Đế đối với bên người thái giám thì thầm vài câu. Thái giám vui vẻ chạy đến bên người Lục Tranh, truyền đạt bệ hạ khẩu dụ. Lục Tranh đi nhanh đến Long Khánh Đế bên người, bệ hạ. Long Khánh Đế đắc ý vỗ vỗ Lục Tranh bả vai. Còn tốt hắn có Lục Tranh giữ thể diện, không đến mức bị Cố Trạm hoàn toàn làm hạ thấp đi. Ngươi theo chấm cùng một chỗ nhìn xem các cống sinh bài thi. Tuân chỉ. Lục Tranh xem trước Cố Cẩn bài thi. Vô luận Long Khánh Đế có ở đó hay không, Cố Cẩn sau lưng, Cố Cẩn chữ viết liền không có gặp bất cứ ba đồng gì. Cái này phần trầm mùn, Lục Tranh cũng là trong cung rèn luyện 2-3 năm sau mới có. Có lẽ là Cố Cẩn thiên phú so với hắn còn tốt hơn. Lục Tranh con mắt sáng tỏ, lần nữa có kỳ phùng địch thủ nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác. Cố Cẩn chí hướng cũng không phải thành vì dưới một người thần tử, lúc này chỉ có một mình hắn rõ ràng Cố Cẩn. Loại cảm giác này thế mà không hỏng. Lục Tranh bản thân bởi vì thân phận có hạn, không cách nào tựa như Cố Cẩn đồng dạng. Bất quá Cố Cẩn nếu là có thể làm đến, hắn vẫn là cực kỳ vui mừng. Long Khánh Đế thân cận thấp giọng hỏi Tranh Nhi, nhìn hắn văn chương như thế nào? Hắn không cần nói cũng biết chỉ đến chính là Cố Cẩn. Lục Tranh đồng dạng thấp giọng nói, hắn sắp là thần đại cứu tử, lúc này thần không tiện nói nhiều. Bất quá bệ hạ hỏi thần, thần chỉ có câu nói, trạng nguyên chi tài trừ hắn còn ai? Chung quanh cống sinh lần nữa viết sai mấy chữ. Long Khánh Đế lần nữa vui mừng vỗ vỗ Lục Tranh bả vai, nụ cười nhiều hơn mấy phần. So ngươi như thế nào hắn so ra kém thần tốt? Long Khánh Đế tiếng này chữ tốt thanh âm to rõ, càng ngày càng thưởng thức Lục Tranh. Đáng tiếc hắn vậy mà không phải hoàng tử Lục Hằng, cái kia mắt toét khi nào có thể nghĩ rõ ràng. Tranh Nhi là không thể nào vĩnh viễn lưu tại Lục gia. Một bên các hoàng tử cùng nhau thở dài một hơi, nếu là con riêng có cái này đãi ngộ, bọn họ thà rằng xá hoàng tử thân phận thác sinh tại trấn quốc công phu nhân trong bụng. Quanh đi quẩn lại, Long Khánh Đế mang theo Lục Tranh cuối cùng đi đến Cố Tứ Gia bên người. Ăn Cố Tứ Gia chính đang thưởng thức cung bên trong chuyên môn vì các cống sinh chuẩn bị điểm tâm, Long Khánh Đế khóe miệng lần nữa không tự giác kéo ra. Cố Tứ Gia tựa ở gối mềm bên trên, một tay bưng trà, một tay cầm điểm tâm. Nếu không phải hắn còn nhớ rõ đang thi, không chừng chân bắt chéo liền vỉnh lên đi lên. Mà Cố Sao tại sao thư án múa bút thành văn, chân trâu da thịt trắng bên trên đã có mồ hôi, vài tóc rối dính ở trên mặt. Vì bảo trì bài thi sạch sẽ, nàng hết sức chăm chú, rất sợ sai một chút, hoặc là để cho mồ hôi rơi vào bài thi bên trên. Lục Tranh nhìn xem có mấy phần đau lòng. Long Khánh Đế thăm dò nhìn xem bài thi, khẽ gật đầu một cái. Chẳng ai hoàn mỹ a. Cố sao chữ viết tuy là sạch sẽ chỉnh tề, nhưng kiểu chữ có thể không thể nói tốt bao nhiêu. Hướng tốt rồi nói cũng chỉ có thể trung quy trung củ để hình dung. Cùng Cố Cẩn chữ là một cái trên trời, một cái dưới đất. Cố sao trước kia nhất định đang luyện chữ lúc lười biếng. Long Khánh Đế cũng nghe nói Cố sao tại Cầm Kỳ thư họa bên trên tạo nghệ thường thường, nghe nói là theo Cố Trạm. Hắn Lục công chúa đều mạnh hơn Cố sao một chút. Bất quá Long Khánh Đế nhìn thấy nghiêm túc bài thi Cố sao dung mạo về sau, đối với nàng tại tài nghệ bên trên bình thường nhiều hơn mấy phần thoải mái. Tướng mạo khuyên quốc khuyên thành, còn cần gì tài nghệ nếu như Cố sao tài sắc song tuyệt. Hắn bỏ lỡ Cố sao về sau, cho dù là Cố sao bị Lục Tranh cưới trở về, Long Khánh Đế cũng khó tránh khỏi sẽ phiền muộn Cố Trạm. Ngươi rất nhàn nhã a, bệ hạ. Cố Tứ Gia vô tội giống như chỉ bản thân con mắt, thần không nhìn thấy, chỉ có thể để cho thần nữ làm thay. Long Khánh Đế, khi nào mù đã thành lười biếng viện cớ bệ hạ, nếu là thần tự mình bài thi, viết nhất định so thần nữ tốt. Cố Tứ Gia đứng dậy, Lục Tranh diều dắt hắn một cái. Long Khánh Đế ra hiệu hắn cùng tự mình tiến tới, tránh khỏi chọc tức một đám cống sinh. Lục Tranh hư viện Cố Tứ Gia. Bọn họ đi đến một bên, không biết Cố Tứ Gia nói cái gì. Đám người chỉ thấy mới vừa có mấy phần tức giận Long Khánh Đế lại hiện nụ cười. Có thân cận Cố Thanh bạn đồng sự nói khẽ, khó trách Cố đại nhân sủng á ấu đệ, vĩnh lạc hầu quả thật là lợi hại. Run rẩy đi. Cặn bã cha 68 chương 694 thi đình ba. Cố Thanh có thể nói cái gì, hắn ra mặt không có ấu đệ dày, chỉ có thể khiêm tốn giống như chắp tay lia lịa. Nói xong một chút lời xã giao. Kỳ thật hắn có thể không phải là bởi vì biết rõ lão tứ có hôm nay mới sủng ái. Trước kia ai cầm nhìn tới lão tứ ngay trước Cố Thanh mặt không nói, sau lưng không phải chế xếu hắn sủng ra một ăn chơi thiếu gia nha. Hiện tại lão tứ phong quang, đổi giọng nhanh sẽ nhất là đám này cỏ mọc đầu tường hừ. Cố Thanh ngạo kiều phải nghĩ đến. Lục nha đầu nói một câu, ngày xưa ngươi đối với xa cách, ngày mai ta nhường ngươi không với cao nổi, lời này dùng tại lão tứ trên người lại thỏa đáng bất quá. Nhưng mà Cố Thanh cũng không thể học lão tứ. Vô luận trong lòng như thế nào xem thường bạn đồng sự, trên mặt cũng sẽ không có trở ngại. Ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt mới là trên triều đình thái độ bình thường. Một khi khởi xướng tàn khốc đảng tranh, sẽ chỉ hai bại có tổn thương, được không bù mất. Long Khánh Đế không có khả năng bồi tiếp các cống sinh đáp xong bài thi, cùng Cố Trạm nói mấy câu về sau, Long Khánh Đế liền dẫn trọng thần huân quý đi ngự thư phòng xử trí chính vụ đi. Chỉ để lại khoa chính quy chủ khảo Hà đại nhân. Không thấy Long Khánh Đế, Cố Tứ Gia càng là không kiêng nể gì cả, càng ngày càng nhàn nhã. Tức giận đến Cố sao đều muốn tại Cố Tứ Gia trên mặt vẽ lên một cách ngu xuẩn à. Cố sao lại tỉ mỉ kiểm tra qua một lần bài thi, dù sao khoa cử khảo thí cao bằng kiểm tra vẫn là khác nhau. Tỉ như tiên đế các triều đại hoàng đế tục xanh đều muốn tỉ hiểm. Không phải viết nhiều vạch một cái, liền phải thiếu viết một bút. Dù sao thì không thể viết chính xác. Cái này đang thi trước, Cố sao cẩn thận biết qua. Muốn lấy đến thành tích tốt, chi tiết đồng dạng không thể thiếu. Bọn họ tựa như cũng sao huyền. Giao giao còn không có sao chép xong sao. Cố Tứ Gia nghe được chung quanh nộp bài thi động tính, không kiên nhẫn nói. Ngươi cũng quá chậm. Gia đều đói đói bụng. Cố sao thâm trầm nói ra. Ngài có ý tốt nói lời này nha, cả bàn điểm tâm đều bị ăn. Vừa rồi hoàng thượng cố ý để cho ngự thiện phòng đưa tới xong ra sữa cũng bị ngài ăn đến sạch sẽ. Chân chính đói bụng một ngày người là nàng. Cố Tứ Gia sờ lỗ mũi một cái, ngươi không phải không thích xong ra sữa nha. Cố sao? Đây là cha ruột, hay là cái con mắt mù hùng hài tử, không thể cùng hắn đồng dạng so đo. Ăn được ngủ được dù sao cũng so hắn lâm vào u ám cô đơn mạnh. Cố sao làm đủ trong lòng kiến thiết, lần nữa kiểm tra một lần bài thi, mới đem bài thi cùng bản nháp giấy cùng một chỗ nộp lên. Nàng lắc lắc ê ẩm sưng cánh tay, chữ bút lông a. Dù là có tiền thân cơ sở, cũng không bằng chữ bút máy dùng ít sức. Huống chi tại nàng niên đại đó, liền bút máy đều rất ít dùng. Trực tiếp máy tính đánh chữ, lại nhanh lại tiết kiệm thời gian. Cố Giao không phải không cảm giác được Long Khánh Đế đối với mình kiểu chữ thất vọng. Nếu là có một máy tính, nàng có thể sử dụng tốc độ viết chữ hù chết Long Khánh Đế. Một đám những lão già Cố Giao sau khi đứng dậy, đầu có mấy phần mê muội. Dù sao nàng cũng là thương thế chưa từng khỏi hẳn, lại cả ngày ở vào căng thẳng cao độ trạng thái. Cố Tứ Gia đưa tay đi nâng, nhanh hơn hắn là Cố Cẩn bắt lấy Cố Giao cánh tay. Không có sao chứ anh? Cố Giao khẽ gật đầu một cái, ngữ điệu nhẹ nhàng nói ra: ta là bị tra khí, hắn ở bên cạnh ta ăn cả ngày đồ vật, vẫn còn la hét hô đói bụng. Cố Tứ Gia cười khẽ: trở về khao thưởng Giao Giao là được, chuyện có bao lớn a? Cố Cẩn lại cảm thấy Cố Giao thân thể suy yếu, còn muốn nói điều gì. Cố Giao cầm thật chặt Cố Cẩn tay, khẽ gật đầu một cái: đừng để cha lo lắng. Cố Cẩn yên lặng thở dài. Cố Giao miễn cưỡng đứng lại về sau. Cho dù gương mặt trắng bệch, yêu nguyên cùng Cố Tứ Gia đấu võ mồm. Hai cha con tử cung bên trong một mực nhao nhao đến Cố Gia. Cố Cẩn ở một bên lặng lặng nhìn qua Cố Giao thỉnh thoảng xoa huyệt thái dương. Mấy ngày này cực khổ nhất chính là nàng. Ba huyên muội bên trong, nếu nói đối với phụ thân hiếu thuận nhất người cũng là nàng. Mà phụ thân có thể có hôm nay, Cố Giao không thể bỏ qua công lao. Trở lại Cố Gia về sau, Cố lão phu nhân tự nhiên chuẩn bị phong phú tiệc rượu. Người khác đều nhìn ra Cố Giao giã rời, chỉ có mù Cố Tứ Gia nhìn không ra. Cố lão phu nhân đau lòng Cố Giao, liên tiếp cho nàng gắp thức ăn. Cố Giao đã trở thành trên thực tế tôn nữ bối phận đệ nhất đắc ý người. Lý thị nhấp non nửa chén rượu ngon, có đắng cũng có mấy phần ngọt. Ngày xưa Cố San nhất định là muốn nói cái gì, giờ này khắc này nàng lại yên lặng dùng đến đồ ăn. Về phần Khuê Di Nương, còn không có nàng tới đây tư cách. Chỉ cần Lý thị không nói, nàng rất khó từ bản thân tiểu viện đi ra. Nhị thái thái mấy lần muốn mở miệng, đều bị Lý thị nhàn nhạt phiết tới ánh mắt hồ sợ. Liền xem như tam tiểu thư cũng biến thành trầm mặc ít nói. Bây giờ Lý thị chỉ cần bên ngoài nói lên vài câu tam tiểu thư tính tình không biết, ngôn từ thích hợp, nàng chọn chúng hôn sự liền phải hoàng. Cố Tứ Gia bưng chén rượu tự biên tự diễn, đem mình nói thành thiên tài, thuận tiện cũng đem Giao Giao khen vài câu. Bất quá càng nhiều vẫn là hắn sao này lợi hại, sinh dưỡng nhi nữ đều là thế nào xuất chúng. Cố Thanh đám người rất muốn đập chén rượu, có thể lão tứ. Các huyên để liếc nhau, được rồi, để cho hắn cao hứng một chút a. Dùng qua bữa tối, Cố Tứ Gia liền mang theo Lý thị trở về phòng. Phu thê hai người thiếu thân mật. Dù sao Cố Tứ Gia nghẹn đã vài ngày, đã sớm dục hỏa rồi rào. Cùng Lý thị ăn á triền miên, cũng là vì tận hứng. Tương phản Cố Giao sau khi trở về, uống Lý thì cố ý phân phó chuẩn bị thuốc bổ. Một đầu đâm vào trên gối đầu, nằm ngáy o o. Liên tiếp ba ngày Cố Giao đều ở điều dưỡng ngủ bù. Không có người chọn nàng không đi cho cố lão phu nhân sớm tối thưa hầu sai lầm. Lý thì tới thăm nàng mấy lần, đánh thức nàng về sau, cho nàng rót không ít thuốc bổ xuống dưới, lại để cho Cố Giao ngủ tiếp. Cố Giao tuổi trẻ, điều dưỡng cách ba ngày, nàng khuôn mặt đỏ bừng, lộ ra kiện khang quang trạch. Bất quá nàng lại muốn bận rộn. Đợi đến thi đình bảng danh sách công bố, nàng còn được bồi tiếp Cố Tứ Gia đi hỏi thăm tìm danh y. Nàng quen thuộc sớm làm tốt kế hoạch, để cho Lục Tranh hỗ trợ nghe ngóng thần y yêu thích cùng sở hơi. Đi con đường kia đường thích hợp, Cố Tứ Gia là cách mê. Làm sao cũng phải chọn một náo nhiệt phồn hoa đoạn đường. Nếu không Cố Giao sợ Hùng hài tử lại sẽ làm ầm ĩ. Đừng tưởng rằng làm tiến sĩ Cố Tứ Gia liền sẽ không giày vò người. Lục Tranh bật cười hỏi lại: Giao Giao đây là hiếu thuận phụ thân, vẫn là sớm chuẩn bị làm quen làm sao nuôi nhi tử Cố Giao, lại sinh một cái Cố Tứ Gia dạng này nhi tử? Cố Giao cảm thấy mình đến tươi sống mệt chết Phương ra. Phương Triển quỳ gối Phương lão thái thái trước mặt. Lúc này hắn sắc mặt trắng bệch. Mẫu thân, nhi tử không phải sư muội không cưới, cầu ngài thành toàn nhi tử a. Phương Triển đã vì cưới Long thị quỳ 3 ngày 3 đêm. Hắn giọt nước không vào, thân thể rất là yếu ớt. Mà Phương lão thái thái trong tay dạy con tiên đều đánh gãy 2 cây, yêu nguyên không cách nào làm cho Phương Triển thay đổi chủ ý. Cái kia sao trổi đến cùng có cái gì tốt những ngươi vì nàng liều lĩnh? Phương lão thái thái khóc đến con mắt sưng đỏ, thanh âm khàn khàn. Ngươi sao liền quyết định một cái gả cho người khác sao trổi? Ngươi xem nàng rời đi Cố gia, Cố tứ gia lập tức nhất phi trùng thiên. Ngươi nhìn nhìn lại mẹ nàng, nguyên bản còn rất có căn cơ, hiện tại Long gia liền tại kinh thành đều không tiếp tục chờ được nữa, chỉ có thể hôi lưu lưu rời đi. Chờ Long gia lại quật khởi còn không biết cần phải bao lâu. Những lời này mẫu thân đều đã trải qua, đã nói rất nhiều lần rồi. Nhi tử chỉ muốn cùng ngài nói, Long gia nghèo túng không liên quan sư muội sự tình. Mẫu thân nếu là đau lòng nhi tử, liền đáp ứng a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 68 chương 695 đáp ứng. Phương lão thái thái hiển nhiên không chịu thành toàn Phương Triển lần này tình yêu cay đắng. Phương Triển quỳ bò mấy bước tới gần Phương lão thái thái, thấp giọng nói ra: huống chi nhi tử cùng sư muội việc hôn nhân đã thẳng tới thiên thính, một khi nhi tử vi phạm bệ hạ ý tứ, nhi tử đã đảm đương không nổi bệ hạ lửa giận. Phương lão thái thái nghe vậy sắc mặt đại biến, nhiều hơn mấy phần trần chờ. Bệ hạ cũng chỉ là thuận miệng nói, cũng không tính là thánh dụ. Mặc dù ngươi không cưới Long thị, hoàng thượng hẳn là cũng sẽ không quá truy cứu. Dù sao hiện tại Phương Triển một không có chức quan, hai không tước vị, trừ bỏ dần dần khôi phục mấy phần tài danh bên ngoài, không đáng Long Khánh Đế chú ý. Phương Triển nói: không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hiện tại khắp kinh thành cũng biết nhi tử cùng sư muội sự tình. Nếu nhi tử lần nữa bội bạc, về sau ai dám lại cùng nhi tử tương giao còn không phải bị người cười chết? Nếu như có lanh mồm lanh miệng người nói cho bệ hạ nghe, khó tránh khỏi bệ hạ hồ sẽ trách tội nhi tử. Ngài không muốn gặp nhi tử chẳng làm nên trò trống gì à? Trọng yếu nhất là khắp kinh thành đều chờ đợi nhìn nhi tử cùng sư muội náo nhiệt. Chắc chắn chúng ta không thể hạnh phúc khoái hoạt, chỉ có vì cưới sư muội, sinh hoạt giàu có an bình, mới có thể phá gác ở trên người nhi tử gông xiềng. Phương Triển chậm rãi nói ra: Lộ Tỷ Nhi cũng sẽ cùng Long thị cùng một chỗ sẽ đến tới. Có nàng tại, nhi tử thì có sáng tác họa tác linh cảm. Huống chi Lộ Tỷ Nhi là cách hiểu chuyện, cũng sẽ kiếm lấy bạc. Thủ hạ năng nhân dị sĩ rất nhiều, lấy sau nhi tử có cơ hội mượn nhờ Lộ Tỷ Nhi một lần nữa chiếm được quý nhân yêu thích. Chỉ cần nhi tử có thể khôi phục tài danh, một lần nữa thắng hồi Thái hậu nương nương vui vẻ, Phương gia liền không có người còn dám khi nhục. Đối với ngài tôn tử tôn nữ cũng là có phần có chỗ tốt. Bọn họ hiện tại nhất thời không nghĩ ra, chờ sau này liền minh bạch ta khổ tâm. Phương lão thái thái hiển nhiên đã có mấy phần cải biến, hỏi: đến lúc đó ngươi đừng chỉ lo đau Cố Lộ, mà coi nhẹ ngươi con gái ruột thịt mẫu thân. Nhi tử là hồ đồ như vậy người nha? Đều nói có mẹ kế liền có bố sượng, nếu là ngươi đối với bọn họ có một tia không tốt, đừng trách ta đem Cố Lộ mẹ con đuổi đi ra. Phương lão thái thái vỗ bàn nói ra: Long thì tất nhiên có thể bị Cố gia hưu, ta đồng dạng có thể bỏ rơi nàng. Phương Triển liên tục cam đoan hiểu rõ nhất thân sinh. Phương lão thái thái này mới khiến hắn đứng dậy, đau lòng nói: vì một cách bị hưu nữ nhân, ngươi quỳ 3 ngày. Ai? Cha ngươi nếu là vẫn còn, chỉ định đánh gãy chân ngươi cũng sẽ không để Long thì vào cửa. Ta đến cùng vẫn là mềm lòng để cho Phương gia liệt tổ liệt tông hổ thẹn, sau khi chết đều không thể gặp phụ thân ngươi. Mẫu thân. Phương Triển xoa đầu gối, nói khẽ: Cố Lộ rốt cuộc là Vĩnh Lạc hầu nữ nhi, mặc dù bị đuổi ra Cố gia, huyết mạch không cách nào hoàn toàn chặt đứt, Có nàng tại, Cố gia lại châm đối với nhi tử cũng sẽ nhiều hơn mấy phần lo lắng. Ngươi, ta cũng không phải không hiểu nhân tình lõi đời. Đương thời ai nhìn không ra Cố gia đang tại hiển hách phương triển con mắt phức tạp. Đã trải qua thay đổi rất nhanh về sau. Trên người hắn thanh cao ít đi rất nhiều. Lão thiên không có mắt. Tựa như Cố Trạm như thế bất học vô thuật người đều có thể trở nên nổi bật. Bất quá nhi tử cũng không phải. Mẫu thân. Có người đã đối với nhi tử phát ra mời chào. Nếu là có thể để cho Cố gia khó xử, nhi tử tất nhiên có thể được không ít chỗ tốt. Phương lão thái thái con mắt sáng lên, vui mừng vỗ vỗ Phương Triển. Ta chỉ cầu tại ta nhắm mắt lại lúc, ngươi có thể đem Thái An bá tước vị một lần nữa cầm về. Còn lại ta không quản được, tùy ngươi đi nháo. Tổng không thể so với lúc này càng kém. Phương gia hiện tại tồn tại giá trị chính là áp tâm vĩnh lạc hầu Cố tứ gia. Cái này nhận thức khiến Phương Triển khó xử. Nhưng là Phương Triển cũng chỉ có thể tiếp nhận. Bằng không hắn gặp qua đến càng gian nan hơn. Rời đi Phương lão thái thái về sau, Phương Triển lập tức cho Long Thị viết thư. Đem cái này cái cọc tin tức tốt nói cho Long Thị. Tiếp vào thư sau, Long Thị không kìm được vui mừng, rơi xuống vui sướng vui vẻ nước mắt. Nàng bưng lấy thư nhìn qua một lần lại một lần, nước mắt mờ chữ viết, nàng rốt cuộc chờ đến. Chỉ qua một số năm, nàng rốt cuộc có thể làm sư huyên tân nương nhiều năm tương tư cùng tình yêu cay đắng cuối cùng tu thành chính quả. Nàng cũng không cần lại chịu đựng người khác chế nhạo chế xếu. Ngoại nhân chỗ nào biết được làm sư huyên thê tử. So làm Cố Trạm thê tử hạnh phúc gấp 10.000 lần. Nghe được tin tức Cố Lộ đi tới, Long Thị giống như hoài xuân thiếu nữ bổ nhào vào Cố Lộ trước mặt. Vui sướng nói ra. Sư huyên rốt cuộc có thể lấy ta. Lộ tỉ nhi. Ta thật vui vẻ ạ. Long Thị gương mặt hồng nhuận phơn phớt, tươi cười rạng rỡ, so ngày xưa càng lộ vẻ trẻ mấy tuổi. Bất quá nàng lấy hơn 30 tuổi niên kỷ bày ra thiếu nữ tư thái yêu nguyên lộ ra rất là không hài hòa. Cố Lộ nụ cười nói. Phương thế bá quả nhiên là đáng giá tín nhiệm, lần này hắn không có thất tín với mụ mụ. Nàng vịn Long Thị lần nữa ngồi xuống. Long Thị liền khoe khoang giống như đem thư cho Cố Lộ nhìn. Cố Lộ sau khi nhìn, khẽ nhíu mày. Thời gian có phải hay không định quá hấp tấp một chút, dưới tiểu định cùng hôn lễ chỉ cách xa không đến 10 ngày. Đồng dạng gặp phải dạng này tình huống. Nếu không phải là phụng tử thành hôn. Nếu không phải là vì sung hỷ, dù sao không quá tốt đẹp sự tình. Long Thị không đồng ý nói. Ngươi không biết ta cùng sư huyên chờ một ngày này chờ bao lâu. Không sợ Lộ tỉ nhi trò cười. Ta tình nguyện ngày mai liền thành thân. Cố Lộ. Lộ tỉ nhi trước tiên đem của hồi môn chuẩn bị. Đây là ta đại hỷ sự. Ta lại là tái giá người. Đồ cưới tốt nhất nhiều một ít. Về sau mẹ con chúng ta tại Phương gia cũng có mặt mũi. Long Thị nhấc lên rất nhiều yêu cầu. Cố Lộ yên lặng nghe. Long Thị đồ cưới. Cố Lộ chuẩn bị một chút. Nhưng cùng với Long Thị chỗ phải cầu được có một chút chinh lịch. Cố Lộ cũng không tin lắm Phương lão thái thái đương nhiên sẽ không đem toàn bộ tài sản đều sung làm Long Thị đồ cưới. Hơn nữa cùng Cố Thủy cũng khuyên nàng nói mọi thứ lưu thêm cách lòng dạ. Cố Lộ lúc này có mấy phần do dự. Ta cùng mẹ cùng đi Phương ra. Là không phải là không ổn, Long Thị nói. Có gì không ổn, ngươi cùng Phương tiểu thư không là bạn rất tốt nha. Phương lão phu nhân đối với ngươi cũng như cháu gái ruột. Bọn họ nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Không cho ngươi cô đơn nữa. Hơn nữa một mình ngươi bên ngoài ở lại. Ta cũng không yên tâm. Nào có tiểu thư bản thân trên đỉnh đầu lập hộ sinh hoạt, trước kia còn có Thủy Ca Nhi giúp ngươi một cái. Hiện tại Long Thị xách theo khăn lau khóe mắt. Ngươi muốn cho ta lo lắng chết Lộ tỉ nhi, nếu là trách ta lúc đầu nói chuyện ta. Ta làm thế nào ngươi mới bằng lòng tha thứ ta? Cố Lộ nước mắt đầy tràn hốc mắt, nức nở nói. Mẹ, nữ nhi như thế nào trách ngài? Chỉ là ngài về sau đừng nói đâm nữ nhi trái tim những lời này. Dù sao nữ nhi, Nàng sống lại một đời chân chính vì chính mình mưu đồ cái gì toàn bộ tại vì mẫu thân cùng ca ca bỏ ra. Nếu như cùng mẫu thân tình cảm nhạt cố lộ thà rằng nhưng không có trùng sinh cũng tốt hơn kiếp này thống khổ. Phương gia rất mau phái bà mối cầu hôn. Phương lão thái thái không che giấu chút nào bắt bẻ ánh mắt. Đem Uông thị từ đầu dò xét đến bàn chân dưới. Xem thường đến tựa như lại nói. Nàng người như vậy căn bản không xứng với Phương Triển cố lộ từng tấc siết chặt khăn. Vốn không muốn đi Phương gia tâm ngược lại kiên quyết thêm vài phần. Nàng nếu không đi bảo vệ Uông thị. Mẫu thân còn không phải bị Phương gia ăn sống nuốt tươi run rẩy đi. Cặn bã cha 68 chương 696 khác nhau duy nhất để cho cố lộ cảm thấy an tâm phải là Phương Thế Bá hoàn toàn như trước đây ôn nhu. Coi trọng Uông thị. Hắn liên tiếp ám chỉ cố lộ tha thứ vô lễ Phương lão thái thái. Cố lộ lúc đầu cảm thấy Phương Thế Bá ôn nhu tại nâng chén trà lên về sau đột nhiên nghĩ đến ở kiếp trước. Khi đó mẫu thân vẫn là cố tứ gia phu nhân, cố lão phu nhân đồng dạng đối với mẫu thân rất nhiều bất mãn. Cố lão phu nhân hàm dưỡng xa so với Phương lão thái thái muốn tốt. Bất quá bất mãn cũng rất rõ ràng. Cố tứ gia lại là chơi xấu giống như dỗ cố lão phu nhân vui vẻ ra mặt. Không truy cứu nữa mẫu thân. Mặc dù cố lộ không cho rằng mẫu thân có lỗi, có thể cố tứ gia. Hắn cũng là giữ gìn mẫu thân a. Cùng Phương Thế Bá ai ưu ai kém cố lộ nhất thời cũng nghĩ không thông, thậm chí không dám suy nghĩ hiểu rồi. Không biết các ngươi ra bao nhiêu đồ cưới Phương lão thái thái hỏi mấu chốt nhất lại để ý nhất vấn đề. Chỉ cần đồ cưới vào Phương gia. Nàng liền có bản lĩnh đem Uông thị đồ cưới biến thành Phương gia bản thân. Uông thị cùng Phương Triển hai tình hài lòng. Căn bản là không có chú ý tới những cái này tục vật. Cùng sư huyên ở chung mới là chủ yếu. Cố lộ chỉ có thể mở miệng. Tục lễ giảng cứu nam một đầu, nữ một gánh. Phương lão phu nhân xính lễ xem chừng có 3.000 lượng bạc. Mẹ ta tuy là tái giá người, nhưng ta cũng không muốn để cho bên cạnh người xem thường. Mụ mụ đồ cưới có điền sản ruộng đất cửa hàng, thư họa đồ cổ, giá trị tại một chừng vạn lượng. Một vạn lượng đặt ở hôn quý sanh môn nhà đã là một phần ít có đồ cưới. Phương lão thái thái cũng không hài lòng lắm. Ngươi cũng nói nàng là tái giá người. Nhà mẹ đẻ lại không tại kinh thành. Những năm này để giành được bạc không phải nên làm của hồi môn không phải nàng cùng Triển Nhi quả thực không thể tách rời. Ta tuyệt sẽ không để cho Nhi tử cưới một bị bỏ rơi nữ nhân. Uông thị giật cả mình. Sợ hôn sự ra lại biến cố. Lên tiếng nói. Lộ tỷ Nhi không hiểu chuyện. Tuổi tác lại nhỏ. Không biết như thế nào xử lý hôn sự. Ngài nói bao nhiêu xính lễ thích hợp. Phương Triển lên tiếng nói. Mẫu thân. Ngươi im miệng. Phương lão phu nhân trực tiếp một câu liền ngăn lại Phương Triển. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ hôn lễ nở mày nở mặt. Ta cũng không muốn bị ngoại nhân lại nói miệng. Phương Triển xấu hổ vò đầu, nâng chén trà lên tiếp tục thưởng thức trà. Hoàn toàn một bộ vung tay trưởng quỹ giá đỡ. Cố lộ con mắt mờ đi mấy phần. Phương lão thái thái nói ra. Lộ tỷ Nhi tương lai cũng phải tại Phương gia xuất giá. Ngươi đồ cưới không bằng cũng trước cùng ngươi mẹ cùng một chỗ chuyển tới. Trước hừng hực bề mặt. Chờ ngươi xuất giá. Tự nhiên sẽ đem phần này đồ cưới cho ngươi. Nàng dò xét tòa này dinh thự. Không thể không nói cố lộ ánh mắt rất tốt. Nơi đây dinh thự nói ít cũng đáng cái 1.800 lạng bạc sòng. Ngươi lại không có ở đây ở chỗ này. Nếu không đem dinh thự bán đi. Nếu không ghi tạc mẹ ngươi danh nghĩa đi. Các ngươi là ruột thịt mẹ con. Làm gì phân chia đến như thế rõ ràng cố lộ bị lời này tức giận đến đau dạ dày. Kiếp trước nàng không nhìn ra Phương lão phu nhân là người tham tiền. Kiếp này Phương Triển không thấy tước vị về sau. Phương lão phu nhân trở nên so tam thẩm tiền thì còn con buôn Uông thì ở một bên liên tục gật đầu. Ngài nói phải. Cố lộ chỉ có thể tự thân lên trận cùng Phương lão thái thái tranh luận. Trải qua nhiều lần đỏ sức. Song Phương cuối cùng thương định ra một cái. Đều rất không hài lòng, đều cho là mình ăn thiệt thòi, lại chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận kết quả. Đưa tiến Phương lão thái thái về sau. Phương Triển lưu lại. Đối với Cố Lộ nhiều hơn an ủi. Hung hăng vì Phương Lão Thái Thái vô lễ xin lỗi. Nàng tuổi lớn. Không hiểu ta cùng sư muội tình cảm. Khó tránh khỏi nghĩ đến bất công một chút. Lộ tỷ nhi đừng đem nàng lời nói để ở trong lòng. Phương Triển liền nói xin lỗi cũng là ôn nhu. Làm cho người như gió xuân ấm áp. Không đành lòng trách cứ. Đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người. Mẹ ta người cũng không xấu. Chờ ta cùng sư muội thành thân về sau. Lộ tỷ nhi thường xuyên làm bạn tại bên người nàng. Các ngươi lẫn nhau biết rồi về sau. Chắc chắn chung đụng được rất hòa hợp. Lộ tỷ nhi là cái hiếu thuận thiện lương cô gái tốt, nhiều nhường một chút nàng. Cố Lộ phiền muộn tiêu tán mấy phần, ta cũng không phải so đo bạc đồ cưới bao nhiêu, có thể Phương lão phu nhân nói chuyện. Phương Thế Bá cùng mẹ ta tình đầu ý hợp. Các ngươi là vì yêu mà thành thân. Gì để ý những cái này tục vật. Phương Triển cười nhạt nói. Mẫu thân cũng là vì cho chúng ta chống lên tràng diện. Dù sao có một số việc cũng muốn làm cho ngoại nhân nhìn. Ta mọi thứ đều nghe sư huyên. Wow. Thì vội vàng nói. Ngoài thân tục vật xa không sư huyên quan trọng. Có thể gả cho sư huyên. Ta bỏ ra lại nhiều cũng là cam tâm tình nguyện. Lộ tỷ nhi cứ dựa theo lão phu nhân phân phó mà làm. Đừng để sư huyên khó xử. Ta còn không liền cho nàng lưu cái không tốt ấn tượng. Huống chi ta là cùng sư huyên một lòng sinh hoạt. Ta chính là sư huyên. Cố Lộ thở dài, ta cho mẹ chuẩn bị đồ cưới, ngài cùng Phương Thế Bá trò chuyện a. Đợi đến Cố Lộ sau khi đi. Phương Triển mới hỏi. Nàng là không phải tức giận. Uông thị cười nói. Lộ tỷ nhi là có chút để ý bạc. Điểm ấy không giống ta. Về sau ta sẽ hảo hảo dạy bảo nàng. Phương Triển cười cười, ôn nhu ôm lấy Uông thị, chúng ta cuối cùng có thể ở cùng một chỗ. Uông thị xấu hổ gật đầu. Rõ ràng là nàng thúc đẩy hôn sự thành toàn mẫu thân tình yêu cay đắng. Cố Lộ lại một chút không cảm thấy vui vẻ. Nàng giống như lấy gánh nặng xiềng xích, bảo đảm không chính xác cách nào một ngày liền đem mình mệt chết. Cố Lộ không khỏi nhớ lại tại Cố gia sinh hoạt. Mặc dù tỉ muội ở giữa có chút mâu thuẫn, có Cố lão phu nhân ở phía trên đè ép, có rất ít vạch mặt thời điểm. Nàng duy nhất không hợp nhau chính là Cố San. Bất quá nếu nói các nàng tranh đến ngươi chết ta sống cũng là không thể nói. Nếu không nàng trùng sinh trở về liền sẽ không bỏ qua Cố San. Kỳ thật Cố gia hay là cái cực kỳ có quy củ nhân gia. Nên như thế nào địa vị? Phân chia rõ ràng. Cho dù là lúc ấy yêu bóp nhọn Cố sao cũng không vượt qua các nàng đi. Hầu gia Uông thị cùng Phương Triển đã đính hôn, ngày cưới liền an bài tại gần nhất. Lục Tranh bắn ra trong tay lông mũi tên, nhàn nhạt nói: "Bát hoàng tử người có phải hay không vụng trộm liên lạc Phương Triển chỉ là bát hoàng tử điện hạ một cách môn nhân thôi. Ngày cưới định tại khi nào tháng này mùng 10?" Lục Tranh hơi lăng, khóe miệng nghiền ngẫm giống như câu lên, lần nữa từ ốm tên bên trong xuất ra lông mũi tên, lần nữa trúng mục tiêu giao tâm. Tùy Tùng tựa hồ biết được chút gì, khom người lui xuống. Từ khi Trường Thi để cho Cố tiểu thư gặp nạn về sau, Lục Tranh đối với Cố Giao bất cứ chuyện gì đều vô cùng để bụng. Hôm sau, Long Khánh Đế đọc qua Hà Đại Nhân các chủ khảo cộng đồng định ra đầu 10 tên bài thi. Cố Cẩn tự nhiên là chúng vọng sở quy đứng đầu bảng. Giang Nam giải nguyên Trần Mẫn Chi là bảng nhãn. Mà Vinh Quốc Công Ấu Tử vậy mà có thể xông vào 10 vị trí đầu để cho Long Khánh Đế khá là ngoài ý muốn. Nhìn tới từng cách ăn chơi thiếu gia cũng là tiềm lực. Chỉ cần bọn họ vứt bỏ vui đùa tâm tư, nghiêm túc, thành tích so trung quy trung cổ người đọc sách tốt hơn. Cho phép là bởi vì bọn họ càng thông minh. Cố Trạm bài thi ở nơi nào? Long Khánh Đế hiếu kỳ hỏi. Chấm nhớ ký hắn văn chương làm được còn tốt, xem như siêu trình độ phát huy. Hà Đại Nhân trình lên Cố Tứ gia bài thi, thấp giọng nói: Nô tài định ra Vĩnh Lạc Hầu là nhị giáp 20 tên. Long Khánh Đế lại nhìn kỹ một lần bài thi. Con của hắn là Trạng Nguyên. Chấm không tốt bạc đãi hắn. Để cho cha con bọn họ thứ tự chinh lệch quá xa. Huống chi hắn là bề tôi có công. bài thi cũng coi như trung quy trung củ. Chấm khâm điểm là nhị giáp đầu danh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 68 chương 697 thứ tự lời này vừa nói ra. Ngay cả Hà đại nhân quá khuyên hướng Cố Tứ gia người đều cảm giác bệ hạ quá mức. Cố Tứ gia làm đình gian lận còn chưa tính. Nhị giáp đầu danh đồng đẳng với khoa chính quy hạng tư A. Cho dù có Cố Cẩn tăng thêm cũng khó tránh khỏi người đọc sách nghị luận bất công. Lục Tranh nói ra. Thần cho rằng bệ hạ thứ tự định cực kỳ thích hợp. Thiên hạ là bệ hạ. Vì nước tuyển tài. Cũng không phải là chỉ chú trọng văn chương. Vì tài dùng thử mới là triều đình chi phúc. Vĩnh Lạc Hầu văn chương cũng ở đây tiêu chuẩn phía trên. Nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu mặc dù không bằng bên cạnh đến thí sinh từ ngữ trao chuốt hoa lệ. Nhưng là trong lời có ý sâu xa. Sâu hợp bệ hạ tâm ý. Lục Tranh dừng lại một chút. Tại trên mặt hắn tuyệt đối nhìn không ra bất kỳ tư tâm. Tựa như hắn cùng Vĩnh Lạc Hầu không phải nhạc phụ cùng con rể quan hệ đồng dạng. Nhưng ai người không biết Vĩnh Lạc Hầu bây giờ nhất núi dựa lớn chính là Quan Thế Hầu mà Lục Tranh đối với cũng Cố Tứ gia rất là hiếu thuận. Long Khánh Đế hài lòng lại vui mừng liên tiếp gật đầu. Tranh nhi hiểu bản thân a. Làm một cái bất công đế vương xem trọng ai lúc. Người kia cho dù là ác quán mãn doanh. Đế vương cũng có thể nhìn thấy trên người ưu điểm sở trường. Đương nhiên nếu là đế vương không khả quan. Người kia liền xem như đạo đức thánh nhân. Đế vương một dạng đem hắn đuổi ra kinh thành. Đây chính là quyền lực tập trung ở đế vương trong tay một người nguyên nhân. Hoàn toàn lấy đế vương yêu ghét làm tiêu chuẩn. Các thần tử có thể đối với đế vương thực hiện ảnh hưởng rất là có hạn. Hơn nữa tuyển tiến sĩ làm quan cũng là vì bệ hạ hiệu lực. Bệ hạ càng tin tưởng Vĩnh Lạc Hầu. Lần trước tại trường thi để cho Vĩnh Lạc Hầu thật tốt mất mạng. Sau đó Vĩnh Lạc Hầu kéo lấy bệnh thể. Lần nữa bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đem thiên địa minh phản tặc một tổ bưng. Như thế công lao. Còn chưa đủ lấy danh liệt nhị giáp để nhất sao ta hỏi một câu. Khoa chính quy cống sinh bên trong. Ai có Vĩnh Lạc Hầu ra công lao Hà đại nhân đám người cùng nhau trầm mặc. Lục Tranh lại nói. Huống chi trạng nguyên là Vĩnh Lạc Hầu trưởng tử. Nếu có ai bất mãn. Chính là chỉ trích lão tổ tông truyền xuống hiếu đạo trí thượng. Bệ hạ thương tiếc Cố Cẩn tài học. Không đành lòng khoa chính quy trạng nguyên danh không chính ngôn thuận. Lúc này mới điểm Cố Cẩn là trạng nguyên. Còn muốn có người kỳ kỳ oai oai liền tự trách mình không sinh dưỡng ra có trạng nguyên chi tài nhi tử. Long Khánh Đế vỗ tay cười to, lời nói này rất đúng, nuôi ra đứa con trai tốt, làm cha trên mặt cũng có hào quang. Hắn tràn đầy mong đợi nhìn qua Lục Tranh thâm ý trong đó không cần nói cũng biết. Hà đại nhân chắp tay nói. Chúng thần ngu dốt. Không biết bệ hạ thâm ý. Bệ hạ điểm Vĩnh Lạc Hầu là nhị giáp đầu danh. Thần cũng là đồng ý. Bất quá. Dựa theo những năm qua quy củ. Thi đình về sau chính là thứ cát sĩ. Vĩnh Lạc Hầu cũng sẽ tham gia tuyển bạc sao Hà đại nhân uyển chuyển giống như đề nghị. Nô mới phát giác được vẫn là sớm ngày trị liệu tốt hầu ra mắt tổn thương quan trọng. Nhị giáp hạng nhất bọn họ nhẫn. Nếu để cho Cố Tứ gia trà trộn vào Hàn Lâm Viện. Người đọc sách không phải bạo động không thể. Dù sao Hàn Lâm Viện tại người đọc sách nội tâm thế nhưng là thánh địa. Tại quan viên trong lòng cũng có địa vị rất cao chứ cùng nhau cái nôi nha. Long Khánh Đế nói. Hắn sẽ không đi thi thứ cát sĩ, chấm cũng không có ý định đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Hà đại nhân trong lòng tự nhủ. Ngài liền là muốn cho Cố Tứ gia gánh chịu trách nhiệm. Cố Tứ gia còn chưa hẳn vui lòng đâu. Có Cố Tứ gia tại lục bộ quan sát đồng tính hỏi chính, ha ha, lục bộ tuyệt đối náo nhiệt. Hà đại nhân có mấy phần đau đầu. Quyết định đến lúc đó liền để Cố các lão đi cân đối Cố Tứ gia cùng lục bộ náo ra kiện cáo. Hắn tuyệt đối không nhúc tay vào. Khó khăn nhất xác định Cố Tứ gia khoa cử thứ tự định về sau còn lại bài thi dựa theo thứ tự sắp xếp. Long Khánh Đế hài lòng nhìn xem một lần nữa đằng chép đi ra thứ tự. Hài lòng gật đầu. Đây đều là nhân tài. Tương lai 10 năm 20 năm triều đình trụ cột. Cũng coi là hắn lưu cho thái tử thành viên nòng cốt. Hắn đang chuẩn bị để cho Hà Đại Nhân tại cửa cung rán hoàng bảng lúc. Lục Tranh lần nữa tiến lên mấy bước. Vượt qua đám người. Trực tiếp đi đến Long Khánh Đế bên người. Cũng chỉ có Lục Tranh có cái này kề gần Long Khánh Đế nói chuyện đãi ngộ. Lục Tranh nhỏ giọng vài câu, Long Khánh Đế lông mày đột nhiên nhăn lại, sắc mặt có mấy phần âm trầm. Hà Đại Nhân chờ thở mạnh cũng không dám. Bọn họ nhao nhao suy đoán Lục Hầu ra đến cùng nói cái gì lâu như vậy rồi. Bọn họ còn không chịu an phận Long Khánh Đế đến là nhiều 818 tâm tư. Lục Tranh lại nói. Nếu như không có người bày mưu đặt kế. Bọn họ không dám. Cũng không phải đầu ngốc. Tấp ngập bị Cố Tứ gia đánh mặt rất tốt sao? Lục Tranh hạ giọng nói. Vĩnh Lạc Hầu bởi vì thi đình trì hoãn trị liệu. Hắn mắt tổn thương nhất là chịu không nổi kích thích. Độc phụ. Tiểu nhân Long Khánh Đế cả giận nói. Cứ dựa theo Tranh Nhi nói đến xử lý thuận tiện để cho Cẩm Y về cho chấm tra rõ ràng. Rốt cuộc là ai sao mà to gan như vậy? Dám làm tổn thương chấm Vĩnh Lạc Hầu. Lục Tranh chắp tay nói, thần tuân chỉ. Kỳ vọng bát hoàng tử có thể đem cái đuôi thu thập sạch sẽ. Bằng không hắn tại bệ hạ trong lòng đánh giá lại thấp hơn một phần. Liền Cố Tứ gia người như vậy đều dung không được. Long Khánh Đế đến hoài nghi hắn ngày xưa khoan dung ung dung có phải hay không cũng là giả ra đến. Một phần này cũng không phải chỉ bằng vào Đức Phi cùng Lục Công Chúa tại Long Khánh Đế trước mặt cẩn thận hầu hạ liền có thể bù đắp lại. Từ ngự thư phòng sau khi ra ngoài. Lục Tranh cùng Hà Đại Nhân nói tạm thời trì hoãn yết bảng đơn. Hơn nữa khoa cử thứ tự là cơ mật. Không thể tiết lộ. Hôm nay đến hướng Hoàng thượng thành giao bảng danh sách trừ bỏ Hà Đại Nhân bên ngoài. Chỉ có hai cái phó chủ khảo đi theo. Trên người bọn họ cũng không bất luận cái gì phe phái dấu vết. Tựa như cũng không nghe nói bọn họ trong bóng tối đầu nhập vào vị nào hoàng tử. Kỳ thật bọn họ không phải bát hoàng tử người là có thể. Có Lục Tranh cùng Hà Đại Nhân cảnh cáo, phó chủ khảo nhao nhao phát thể không dám tiết lộ nửa câu. Hà Đại Nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lục Hầu ra đây là. Có người cho Cố Tứ thúc khó xử. Ra liền để cho bọn họ càng xấu xí. Hà Đại Nhân gật đầu nói. Liền nên như thế. Dư thừa lời nói. Hắn cũng không cần hỏi nhiều. Người nào không biết Lục Tranh hiện tại kìm nén một bụng tức giận. Chỉ có không có mắt mới hướng trên họng súng đụng. Cố Lộ luống cuống tay chân vì Long Thị lo liệu xuất giá ra hiệu. Thua thiệt có đời trước kinh lịch. Nếu không nàng một cách chưa xuất các nữ hài tử chỗ nào hiểu được những cái kia tục lễ vì để Long Thị có mặt mũi. Cố Lộ đã sức liều toàn lực. Nhưng bởi vì thời gian quá mức vội vàng. Khó tránh khỏi có chút không đủ. Long Thị là bất kể sự tình. Mỗi ngày không phải cho Phương Triển viết một chút uyển chuyển hàm xúc thơ tình. Cộng đồng tha hồ suy nghĩ tốt đẹp tương lai. Chính là sách theo bút lông vẽ tranh. Tục vật tựa như sẽ tiêm nhiễm suốt trần nàng đồng dạng. Cố Lộ vốn muốn cho nàng để tâm thêm mấy phần. Gặp Long thì không hiểu thế sự bộ dáng. Cũng chỉ có thể coi như thôi. Trước hôn nhân, nam nữ song phương bình thường sẽ không chạm mặt. Có thể hai người bọn họ nhiều năm tình yêu cay đắng tu thành chính quả. Chính là tình nồng thời điểm. Phương Triển tại sau khi trời sáng liền tới cửa. Đã khuya mới sẽ rời đi. Có khi thậm chí liền an trí tại trong sương phòng. Chỗ này dinh thự chung quanh đều có hàng xóm. Nghe nói việc này về sau, nhao nhao xem thường Long Thị nhân phẩm. Liên quan Cố Lộ thanh danh đều bị không nhỏ ảnh hưởng. Khi biết sát vách ở Cố Lộ về sau, Cố Cẩn rất nhanh liền xử lý bản thân chỗ này tư trạch. Bất quá Long Thị tái giá tin tức vẫn là truyền vào Cố Sao Nhị Trung. Ta không coi trọng bọn họ. Không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Phương Triển nhìn như trường tình, nhưng cưới sau đối với Long Thị sẽ như thế nào, ai cũng khó mà nói. Run rẩy đi. Cặn bã cha 68 chương 699 chủ ý đây có phải hay không là khoác lác được rồi. Liền để Hùng Hải tử cao hứng một hồi a. Cố Sao phát giác bản thân đối với Cố Tứ gia càng ngày càng tha thứ. Có lẽ hắn cũng suy nghĩ qua mùi vị đến. Ý vào bản thân con mắt không tốt. Đem Cố Sao sai khiến đến chạy vòng quanh. Ngày xưa khó mà nói phải cầu, bây giờ thuận miệng liền đến. Cố Tứ Gia cảm thấy mình trừ bỏ không nhìn thấy bên ngoài, so ngày xưa còn muốn hưởng thụ đâu. Đổi lại trước kia, Giao Giao sớm sẽ dạy hắn. Bất quá, hắn vẫn là tốt cho thỏa đáng. Hôm qua Lý Thị liền tẩn lo lắng qua Giao Giao. Hắn rõ ràng đã cực kỳ rộng rãi hoạt bát. Hằng ngày Giao Giao tâm sự nặng. Cố Tứ Gia trong lòng khó được chua xót, tựa như ăn chanh đồng dạng. Mấy ngày nữa gián tiếp khoa chính quy tiến sĩ bảng danh sách. Ra để cho Khương Lão Ngũ đem Khương Kỳ mang tới. Ra đều xem trọng hậu sinh. Phẩm hạnh bên trên là không kém. Cố Tứ Gia thoảng qua trầm ngâm. Cố Gia cũng không phải dùng nữ hài tử đổi phú quý. Không nhiều như vậy cứng nhắc quy củ. Ngươi dẫn thất nha đầu đi gặp Khương Kỳ. Nếu là song phương đều có tâm, vụ hôn nhân này liền thành. Nếu như thất nha đầu xét bỏ hắn ngột ngạt trung thực, lại cho thất nha đầu tìm thích hợp. Dù sao hiện tại chỉ có chúng ta Cố Gia chọn người khác phần. Thất nha đầu mặc dù không phải ngươi thân muội cũng là ngươi đường muội. Ai không muốn cùng Lục Hầu Gia nhờ vả chút quan hệ? Cố Tứ Gia khuôn mặt thêm ra mấy phần nghiêm túc. Trầm ngâm chốc lát. Nói ra. Gần nhất cũng không biết từ nơi nào truyền tới tin tức. Hoàng thượng có ý đem Lục Hầu Gia ghi tạc. Cung phi danh nghĩa đi. Ngài cũng nghe nói Cố Sao không nghĩ tới Cố Tứ Gia sẽ còn quan tâm những chuyện này. Giao Giao cho rằng gia chỉ sẽ sống phóng túng sao? Cố Tứ Gia tinh chuẩn gõ Cố Giao cái chán. Nghiêm túc nói. Việc quan hệ gia nửa đời sau vinh hoa phú quý. Gia có thể nào không thèm để ý? Khương Lão Ngũ nói đến có cái mũi có mắt. Liền Trấn Quốc Công cùng Hoàng thượng ở giữa một hỏi một đáp đều y theo dáng dấp. Ngài để ý Lục Hầu Gia thân phận ra thì không muốn hắn trở thành hoàng tử. Giao Giao. Hoàng tử a, xa không có hiện tại Lục Hầu Gia tự do. Có quá nhiều bị bất đắc dĩ. Có thật nhiều không thể không làm chi. Cố Tứ Gia hừ lạnh nói. Ngươi xem đại bá phổ của ngươi liền biết. Rất nhiều sự tình cũng không phải là xuất từ hắn bản ý. Có thể vì đại cục. Vì cái gì? Trước kia còn luôn luôn để cho ra ủy khuất nữa. Đại thần còn như vậy. Hoàng tử thì càng nên cân nhắc đại cục. Huống chi. Cố Tứ Gia thanh âm trầm thấp. Gia là cảm thấy Lục Hầu Gia đi làm hoàng tử. Đối với Trấn Quốc Công đà kích tuyệt đối không nhỏ. Trấn Quốc Công vì hắn đồng dạng bỏ ra rất nhiều. Đối với hắn yêu thương bồi dưỡng tuyệt không thể so với hoàng thượng ít hơn một phần. Thậm chí muốn càng nhiều. Hắn bỏ qua Trấn Quốc Công, rất không lương tâm. Cố Sao chấn kinh nhìn qua Cố Tứ Gia, lời nói này từ trong miệng hắn nói ra, nàng quai hàm đều rơi vô số lần. Kỳ thật Lục Hầu Gia có hôm nay địa vị đặc thù, cũng bởi vì hắn không phải hoàng tử, bệ hạ. Luôn luôn nhìn xem không chiếm được nhi tử tốt. Cố Tứ Gia đè lên cái trán. Đều nói nhi tử là mình tốt. Hoàng thượng có lẽ là đứng được quá cao. Suy tính được quá nhiều. Ngược lại nhận vì muốn tốt cho Lục Hầu Gia. Kỳ thật mấy cái hiện tại đang lộ đầu hoàng tử. Bàn về tài học. Bàn về khí phách. Bàn về dã tâm. So Lục Hầu Gia lại kém bao nhiêu? Chỉ cần hoàng thượng dụng tâm bồi dưỡng. Phái thêm một chút việc phải làm ma luyện một phen. Bọn họ chưa hẳn cũng không bằng Lục Hầu Gia làm tốt. Thế nhưng là hoàng thượng dám không? Cố Tứ Gia cuối cùng câu nói này rất nhẹ. Không phải Cố Sao cẩn thận lắng nghe. Thật đúng là nghe không được. Ai thôi, gia chỉ là một ăn chơi thiếu gia, vĩnh hưởng vui khỏe. Những việc này, gia là lười nhắc hỏi đến. Ăn chơi thiếu gia thực sự là lý do tốt à. Ngươi nhắc nhở Lục Hầu gia vài câu là được. Gia xem chừng lần này phong ba là hướng về phía hắn đến. Bức bách hắn tỏ thái độ. Cố Tứ Gia thưởng thức cây quạt. Nâng hàm dưới nói ra. Đêm nay nên ăn cái gì đâu? Giang Hoài đồ ăn đất ăn chán ngán rồi. Đại bá của ngươi cho ra tìm một làm món ăn Quảng Đông đầu bếp. Muốn không thử một chút xem Cố Sao. Cực kỳ khó tin vừa rồi còn rất có trí giả phong phạm. Cố Tứ Gia lập tức lại chuyển tới vui chơi giải trí bên trên. Cố Tứ Gia đứng dậy nện bước khoan thai. Khoan thai tự đắc rời đi phòng. Cố Sao con mắt sáng tỏ. Nâng trán thở dài. Tất nhiên Cố Tứ Gia có như thế tài cán kiến thức, nàng sao có thể nhẫn tâm để cho Mai Một đâu lãng phí tài hoa, là sẽ bị trời phạt. Cố Tứ Gia phía sau lưng đột nhiên chui lên thấy lạnh cả người. Chẳng lẽ thời tiết thay đổi hắn không biết mình đã bị Cố Sao theo dõi. Cố Sao tự nhiên cũng nghe nói tin tức này, cũng không phải nghĩ không ra Cố Tứ Gia nói, chỉ là giật mình Cố Tứ Gia nhạy cảm thôi. Nàng nghiên cứu tốt mực nước, nâng bút suy tư sau nửa ngày cuối cùng buông xuống bút lông. Không thể can thiệp Lục Tranh quyết định. Mặc dù nàng cũng không đồng ý Lục Tranh đi làm hoàng tử, bất quá nếu như là Lục Tranh lựa chọn, núi đao biển lửa nàng cũng sẽ bồi tiếp Lục Tranh cùng đi đi qua. Mấy ngày gần đây nhất Cố San nhưng lại triệt để trung thực xuống tới. Trừ bỏ kiên quyết cự tuyệt cùng công tử nhà họ Bạch hôn sự bên ngoài, nàng mỗi ngày cũng tới cho Lý Thị cùng Cố lão phu nhân vấn an. Chỉ là Cố lão phu nhân căn bản không gặp nàng. Lý Thị mỗi lần cũng chỉ là vội vàng cùng nàng nói mấy câu, Cố San yêu nguyên gió mặt gió, mưa mặt mưa đi vấn an. Cùng Tam tiểu thư quan hệ đến là xa lánh mấy phần. Lý Thị không cho Khê Di Nương vấn an, xem như biến tướng cấm Khê Di Nương đủ. Cố San có đôi khi lại nhìn Khê Di Nương. Mỗi lần đều có thể thấy Khê Di Nương đầy cõi lòng kỳ vọng vì Cố Tứ Gia làm vớ giày quần áo. Dù là những cái này quần áo căn bản không đến được Cố Tứ Gia trước mặt. San tỷ nhi không cần thương hại ta. Ta đối với Tứ Gia một phen tình yêu cay đắng, vốn liền không trông cậy vào Cố Tứ Gia hồi báo. Khê Di Nương trắng nõn tuổi trẻ khắp khuôn mặt là không oán không hối. Hai con ngươi ẩm chứa thâm tình. Nói khẽ, phu nhân làm như thế cũng là vì ta tốt. Cố San, ngươi không minh bạch, Tứ Gia thổ thương ta là có trách nhiệm. Nếu như phu nhân buông tha ta, lão phu nhân mấy người cũng sẽ không tha ta. Mặc dù ta thà rằng bản thân thổ thương, cũng không muốn Tứ Gia làm bị thương một cọng tóc gáy. Cái này mấy liền là ái tình sao? Từng nằm mơ Cố San mặc dù cũng bị khốn tại vài đoạn tình cảm dây dưa, nhưng là yêu nguyên không cách nào hoàn toàn lý giải Khê Di Nương. Cố San nói, ta nghe ngươi thuyết phục, hết sức nịnh nọt Lý phu nhân các nàng. Như vậy ta thực sự có thể cùng tứ hoàng tử tu thành chính quả. Khê Di Nương nắm chặt Cố San tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói ra, chỉ cần ngươi có lòng này, tứ hoàng tử sẽ minh bạch. Lý phu nhân giúp ngươi nói câu nào, so người khác nói rất nói nhiều đều có tác dụng. Dù sao hiện tại tứ hoàng tử thiếu thốn nhất hôn quý võ tướng ủng hộ. Hơn nữa, Khê Di Nương hạ giọng tại Cố San bên tai nói ra, Đức Phi nương nương toàn lực ủng hộ bát hoàng tử. Đối với tứ hoàng tử khá là lãnh đảm. Nghe nói mẹ con bọn hắn ở giữa có rất sâu mâu thuẫn. Ta tại thiên địa minh lúc, nghe nói qua một tin tức. Tứ hoàng tử lúc đầu đích tử cũng là bởi vì Đức Phi nương nương mà chết yểu. Tứ hoàng tử cái kia đích tử cùng hoàng thượng cùng ngày Giáng sinh. Hoàng thượng khá là yêu thích, tự mình ban tên cho. Cố San cực kỳ kinh ngạc. Còn có việc này Khê Di Nương nói ra. Trước kia chúng ta trong cung có không ít nhãn tuyến. Hiện tại, sợ là truyền không có dùng tin tức, mà ta cũng nghe không được tin tức. Run rẩy đi. Cặn bã cha 68 chương 700 làm con nuôi Đức Phi nương nương cùng tứ hoàng tử có xếp con thống khổ. Sâu hơn tình cảm mẹ con cũng sẽ vỡ tan. Khê Di Nương chậm rãi nói ra. Huống chi cái kia đích tử đối với tứ hoàng tử vô cùng trọng yếu. Mà tứ hoàng tử bản thân nhi tử cũng không nhiều. Cố San gật gật đầu. Nghe nói lúc ấy tứ hoàng tử bởi vì mất con mà bệnh nặng một trận. Sau đó hắn điều dưỡng tốt thân thể, cuối cùng không bằng bệnh nặng trước đó khỏe mạnh. Cố San trong mắt mang theo nước mắt. Tứ hoàng tử lúc ấy được nhiều thống khổ khó chịu bị thân mẫu như vậy hung hăng tổn thương qua. Phê Di Nương tiếp tục nói. Hiện tại bát hoàng tử chiếm cứ ưu thế, cùng là một bà mẹ huyên đệ. Tứ hoàng tử thân phận quá mức lúc túng, tranh cũng không phải, không tranh. Chẳng lẽ hắn nguyện ý quỳ tại chính mình thân đệ đệ trước mặt, đem thân đệ đệ cho rằng người kế vị? Phê Di Nương ý là nhận làm con thừa tự. Cái gì? Cố San che miệng, con mắt mở đại đại, tựa như chấn kinh con thỏ. Cực kỳ kinh ngạc, việc này tại hoàng gia cũng không phải không có qua tiền lệ. Thế nhưng là Lục hoàng hậu đã qua đời. Ta chưa nói qua kế đến Lục hoàng hậu danh nghĩa. Coi như tứ hoàng tử cố ý, hoàng thượng cùng Trấn quốc công cũng sẽ không đồng ý. Nhận làm con thừa tự chỉ là vì đức phi nương nương không còn tổn thương tứ hoàng tử. Điểm này nhất là trọng yếu, nếu để cho bệ hạ nhìn ra tứ hoàng tử giã tâm, cái kia hoàng thượng đối với tứ hoàng tử ấn tượng sẽ xuống đến đáy. Hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý. Cố San trịnh trọng nói, ta nhớ kỹ rồi. Hoàng quý phi dưới gối không con, nàng là lựa chọn tốt nhất. Ngươi chớ xem thường hoàng quý phi. Tại Lục hoàng hậu lúc còn sống, hoàng quý phi là có thể cùng Lục hoàng hậu địa vị ngang nhau người. Lục hoàng hậu nhất về sau sinh hạ, nghe nói cũng là bởi vì thụ hoàng quý phi ngột ngạt. Nếu ghi tạc hoàng quý phi dưới mặt, chẳng phải là đắc tội Trấn quốc công San tỷ nhi. Vạn sự không có mọi thứ chu toàn, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Đã chiếm cứ phó sau chi tử tiện lợi, cũng không cần suy nghĩ Trấn quốc công. Phê Di nương búng ngón tay một cái, huống chi Trấn quốc công là người nội liễm thông minh, hắn sẽ không để cho một chút tư oán ảnh hưởng Lục thị nhất tộc. Hắn nếu là tìm hoàng quý phi báo thù, lấy hoàng thượng đối với Lục hoàng hậu thua thiệt, ai có thể ngăn cản hắn Lục hoàng hậu qua đời về sau bệ hạ rất là trong bi thống say dứt hồi ức Lục hoàng hậu. Bởi vậy lạnh nhạt hoàng quý phi, ngài làm sao hiểu được nhiều như vậy? Liền những tin tức này đều rất rõ ràng. Cố San kinh ngạc giống như hỏi. Trong cung mật tân cũng không phải ai cũng có thể biết được. Nghe Khê Di nương ý nghĩa, nàng còn hiểu rất rõ lúc trước Lục hoàng hậu chết bệnh trước sau nguyên nhân, cùng Lục hoàng hậu cùng hoàng quý phi chi tranh. Bởi vì vào cung vốn là số mạng ta, có thể ta hết lần này tới lần khác đụng phải tứ gia, không bỏ nổi tứ gia, lúc này mới kháng mệnh thoát đi tổ chức. Khê Di nương cười khẽ, ta cũng không hối hận, tối thiểu ta không phải là trong tay bọn họ bài bố con rối, có thể hầu ở tứ gia bên người, ta đã rất thỏa mãn. Phu nhân đối với ta nghiêm khắc một chút, ta cũng chưa từng ghen ghét, bởi vì đây chính là nhà ta. Ta gia nhập các ngươi Cố San. Nắng ấm nghiêng chiếu vào, khiến Khê Di nương ngũ quan càng lộ ra nhu hòa thanh lệ vô song. Có thể Cố San vẫn là rất khó lý giải Khê Di nương. Mà tại giữ cửa ma ma đem Khê Di nương lời này nhớ kỹ, dựa theo quy củ báo cáo. Các nàng không dám khinh thường, lại để cho Khê Di nương giày vò xảy ra chuyện đến. Khê Di nương tin tức tự nhiên đưa đến Lục Tranh trong tay. Lục Tranh tự tiếu phi tiếu nói, bọn họ hao phí vô số tâm lực vốn định bồi dưỡng được một đời sủng phi, kết quả nàng gặp được tứ thúc, mọi thứ đều bỏ ra đông lưu. Chủ nhân, tứ hoàng tử sẽ hay không nhận làm con thừa tự? Cách này phải xem tứ hoàng tử nghĩ như thế nào. Hắn nếu là mưu đồ nhận làm con thừa tự, đến là có thể hóa tan trên phố tin tức. Chỉ là hắn muốn trở thành hoàng quý phi nhi tử, hoàng quý phi. Lục Tranh dừng lại cửa. Tại vào cung mới bắt đầu, hắn dù thông minh cũng là 5 tuổi hài đồng. Lúc ấy hoàng quý phi còn từng chăm sóc qua hắn một đoạn thời gian. Thậm chí hắn có thể trong cung cấp tốc đứng vững gót chân, hoàng quý phi đã từng trong bóng tối hỗ trợ. Thái hậu nương nương một mực chướng mắt Lục Tranh con riêng thân phận, có khi sẽ tìm lý do hung hăng trách phạt Lục Tranh. Nhớ ký tại tàn khốc mặt trời phía dưới, hắn dòng giã quỳ một canh giờ, lúc ấy hắn chỉ có 6 tuổi mà thôi. Không có nô tài dám cho Long Khánh Đế đưa tin. Lục Tranh khóe miệng khô nứt, không phải một hơi chống đỡ, hắn sớm đã bất tỉnh. Cuối cùng vẫn là hoàng quý phi lặng lẽ phái người đi mời Long Khánh Đế chạy tới. Hắn là té xỉu ở Long Khánh Đế trong ngực. Đương nhiên hắn là cố ý gây nên. Cũng chính là từ ngày đó lên, Long Khánh Đế đem hắn mang theo trên người. Mỗi lần hắn lại đi gặp Thái Hậu, Long Khánh Đế luôn luôn bồi tiếp hắn. Nghe nói sau đó, Long Khánh Đế đối với Thái Hậu hung hăng phát một trận tính tình. Thái hậu liền đối với hắn làm như không thấy. Có thể Thái hậu lại đem khí xuất hiện ở Hoàng Quý Phi trên người, đoạn cuộc sống kia luôn luôn làm khó dễ Hoàng Quý Phi. Long Khánh Đế là một vị đa tình phong lưu đế vương. Từ khi Lục Hoàng hậu qua đời về sau, đối với Hoàng Quý Phi cũng nhạt thêm vài phần. Sủng ái bắt đầu trẻ tuổi hơn cung phi. Hắn cũng không thay Hoàng Quý Phi làm chủ. Chủ nhân, tôi tớ thanh âm cắt ngang Lục Tranh hồi ức. Lục Tranh thiêu hủy thư, nhẹ nói, phái một người đem tin tức này sớm tiết lộ cho Hoàng Quý Phi biết được. Tuân mệnh. Lục Tranh cũng cực kỳ hồ đồ, Hoàng Quý Phi cùng Lục Hoàng hậu trước đó ăn oán. Lẽ ra Hoàng Quý Phi nên thống hận nàng và Lục gia mới đúng. Trấn Quốc Công cũng chưa từng quá nhằm vào Hoàng Quý Phi. Hai bên tựa như ăn ý đồng dạng. Trên mặt ai cũng không để ý ai. Có thể mấu chốt lúc, luôn có thể tương trợ một hai. Tại Long Khánh Đế hậu cung nữ người, Lục Tranh xem không hiểu nhất nữ nhân chính là Hoàng Quý Phi. Nàng tựa như an tại thất sủng trạng thái, chưa bao giờ lại tranh sủng qua, cũng chưa từng nghĩ tới mưu đoạt phượng vị. Hoàng Quý Phi thậm chí ngăn cách giống như ở tại chính mình trong cung điện, đóng cửa lại qua bản thân thời gian. Không phải nàng cùng Vinh Quốc Công có quan hệ thân thích, đã từng ra tay giúp qua lần đầu tiến cung cố sao? Rất nhiều người đều quên nàng từng tại Lục Hoàng hậu sống sót lúc sủng quan Lục cung. Lục Hoàng hậu qua đời, tựa như cũng mang đi Hoàng Quý Phi tất cả dã tâm. Lục Tranh lắc đầu, nữ nhân đều là phức tạp, vẫn là giao giao tốt. Yêu hận rõ ràng, không nhiều như vậy cong cong quấn quấn tâm tư. Nhớ tới cố sao, Lục Tranh trong lòng cũng là ngọt ngào, bị tục vật khốn nhiễu tâm tình đều cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Hoàng Quý Phi trong tay cầm cây kéo nhỏ, tu bổ cung nữ vừa mới ngắt lấy đến nhánh hoa. Một nhánh cắm ở xinh đẹp trong bình hoa. Cung nữ ở bên nói ra, chủ tử cắm hoa kỹ xảo toàn bộ hậu cung đều không người có thể so với. Quen tay hay việc thôi. Hoàng Quý Phi nhô nhô cười một tiếng, chân chính có thiên phú người không phải bản cung. Có tiểu thái giám chạy tới, tại bên tai nàng thì thầm vài câu. Hắn có lòng. Hoàng Quý Phi cười nhạt nói, bản cung lúc đầu chỉ nghĩ tới chút yên tĩnh thời gian. Hết lần này tới lần khác có người đem bản cung kéo vào vòng xoáy. Thật sự cho rằng bản cung là tốt tính tình vì về sau tôn vinh. Lại đi hậu cung vòng xoáy đi một lần, nàng là điên mới có thể làm như vậy. Các ngươi đem sổ sách lấy tới, bản cung cực kỳ yêu thích Cố tiểu thư. Hoàng Quý Phi lật xem nhiều năm tích lũy xuống bảo vật sổ sách, chọn lựa mấy món ngụ ý bảo vật tốt cùng đồ trang sức, đem những này đồ vật tìm ra thưởng cho Vĩnh Lạc hầu ái nữ.